Thiên Kiêu Chiến Kỳ 220 chương 2170 đế cảnh Niết Bàn lộ trong truyền thuyết. Vương giả hẻm núi bộc phát qua vô số vương giả chi chiến. Hứa nhiều vương người ở đây quật khởi. Cũng có hứa nhiều vương người ở đây thất bại. Mảnh này hẻm núi ghi lại thuộc về vương giả thế giới vinh quang. Viết lấy xưa nay đến nay vô số cường giả truyền kỳ cố sự. Làm Lâm Tầm đến lúc đang có một trận đại chiến bộc phát. Song phương đều là 5 người. Mỗi một cách đều là thế gian tiếng tăm lừng lấy vương giả. Tại vương giả hẻm núi bên ngoài, có rất nhiều cường giả đang quan chiến. Một chút nữ tu sĩ càng là kích động thét lên. Là những cái kia sớm đã thành danh nhiều năm lóa mắt vương giả lớn tiếng khen hay. Tự liền những cái kia nam tu sĩ cũng đều lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, phấn khởi vô cùng. Đây là vương giả ở giữa đối kháng, là thiên hạ cường thịnh nhất sự tình. Đáng tiếc, Lâm Tầm đối với cái này căn bản không có hứng thú. Bất quá, khi hắn vừa dự định tiến vào vương giả hẻm núi lúc, lại bị người ngăn lại. Có hiểu quy củ hay không? Không thấy được ngay tại trình diễn vương giả tranh bá sao muốn vào hẻm núi đơn giản. Qua bên kia báo danh. Trước chứng minh thực lực của mình. Lại kéo bốn cách đảo hữu cùng một chỗ. Liền có thể ra trận. Lâm Tầm thế mới biết, nguyên lai cách này vương giả hẻm núi chiến đấu còn có nhiều như vậy giảng cứu. Yên lặng quan sát hồi lâu. Lâm Tầm một trận nhàm chán. Nhìn không được nói. Ta thời gian đang gấp. Có thể hay không dàn xếp thoáng cái cam đoan sẽ không làm nhiễu bọn hắn đối kháng. Không được phủ cận duy trì trật tự cường giả cùng nhau phủ định. Nói đùa cái gì? Bực này vương giả tranh bá. Hấp dẫn thiên hạ chú ý. Cuối cùng là muốn chọn ra tối cường vương giả. Có thể nào bị người phá hư quy của ta như xông vào đâu? Lâm Tầm nói. Không đập chết ngươi tựu xông thoáng cái thử một chút. Một vị thâm niên uy tín lâu năm vương giả ngôn từ bất thiện. Lâm Tầm cười, nói tốt. Bạch hắn lách mình lướt lên, hướng vương giả hẻm núi lao đi. Nhanh ngăn lại hắn chấn nổ tiếng gầm gừ vang vọng. Trong lúc nhất thời, phụ cận không biết bao nhiêu đứng yên tại mảnh thế giới này đỉnh phong vương giả xuất động. Chi chít giống như thần hồng quang vũ tựa như. Hướng Lâm Tầm gào thét mà đi. Phủ cận vô số cường giả lập tức đều bị hấp dẫn. Tràng diện oanh động. Tại vương giả hẻm núi trước nháo sự. Đây không phải muốn chết sao? Ầm ầm chiến đấu bạo phát. Mảnh này thiên địa rung chuyển. Để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Xuất động nhiều như vậy trên thế gian tiếng tăm lừng lấy vương giả. Lại không thể ngăn lại kia gây chuyện ra hỏa, chỉ thấy hắn cất bước hư không. Thân ảnh hừng hực. Như một vòng rực rỡ đại nhật lướt ngang. Vô luận vọt tới bao nhiêu vương giả. Đều là nếu không có thể một kích bươm bướm tựa như. Bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Một đường không ai có thể ngăn cản, trước đó còn ngôn từ bất thiện. Quát tháo Lâm Tầm vị kia thâm niên uy tín lâu năm vương giả cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Lúc nào. Thế gian này lại đi ra bực này cường hoành một vị vương giả thoáng qua. Lâm Tầm thân ảnh nhân thể như phá trúc. Xông vào kia vương giả hẻm núi. Ngay tại trong hạp cốc trình diễn một trận đại chiến. Ngay lúc sắp phân ra thắng bại. Nhưng lại đột nhiên bị xông tới Lâm Tầm giật nảy mình. Theo sát lấy. Năm đôi năm chiến đấu song phương đều là nổi giận. Liếc nhìn nhau. Đồng loạt ra tay. Thẳng hướng Lâm Tầm một người. Trông thấy một màn này. Hẻm núi bên ngoài vô số tu đạo giả tất cả đều sôi trào. Cổ xưa vãng kim đến. Nhưng từ chưa từng xảy ra như thế chuyện kinh thế hãi tục. Chỉ là vẻn vẹn giây lát ở giữa tất cả mọi người trợn tròn mắt. Kia 10 vị đại biểu cho thế gian đỉnh phong nhất lực lượng vương giả. Cùng một chỗ liên thủ phía dưới. Lại đều không thể ngăn lại kia một người, thậm chí. Còn bị đối phương từng cách đánh tan vây công chi thế, cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất. Vương giả trong hạp cốc. 10 vị vương giả mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thần sắc âm tình bất định. Bọn hắn một trận chiến này. Vốn là muốn tranh đoạt tối cường vương giả. Ai có thể nghĩ. Đồng loạt ra tay đều bại. Cái này còn tranh cái gì tối cường vương giả? Vương giả hẻm núi bên ngoài. Đồng dạng hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số cường giả tâm thần rung động, ánh mắt phiêu hốt, bị vừa rồi thấy một màn kia màn sợ ngây người. Hồi lâu, vị kia thâm niên uy tín lâu năm vương giả mới cảm khái tựa như mở miệng. Cái này mới là thế gian tối cường vương giả a. Một câu đánh vỡ giữa sân tính mịt bầu không khí, cũng đưa tới vô số cường giả cộng minh. Cái này một ngày, vương giả thế giới truyền ra oanh động vô cùng đại tin tức. Một cách đi ngang qua vương giả, xâm nhập vương giả hẻm núi, như kỳ tích trở thành tối cường vương giả. Rất nhiều người đều lời thề son sắt cam đoan, người kia thật chỉ là đi ngang qua một trận chiến này, cũng làm cho Lâm Tầm nhân vật thần bí này hóa thành một cách truyền kỳ. Tại vương giả thế giới bên trong bị vô số người phụng làm xếp hạng thứ nhất vương giả, không thể sánh vai đối đây hết thảy. Lâm Tầm hoàn toàn không biết. Chính như mọi người phỏng đoán như vậy, thật sự là hắn là một người đi đường. Quen thuộc tuế nguyệt Trường Hà hiện lên mà ra. Lần này cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Lâm Tầm gặp phải đối thủ thứ nhất, chính là tại cổ kim tuế nguyệt Trường Sinh đạo đồ bên trên, chiến lược bài danh đệ nhị cường giả. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức đánh giá ra. Như chính mình lần này không tiến vào vương giả thế giới tiến hành trọng tu, chính mình tại cổ kim tuế nguyệt bên trong bài danh ở vào đệ tam, làm đánh bại vị này bài danh đệ nhị đối thủ. Không ra Lâm Tầm dự kiến, hắn lại gặp được một người quen. Phương Thốn Sơn thứ 9 truyền nhân, có Hoàng Đình Đế Quân danh hiệu Cát Ngọc Phác sư huyên thiếu niên Cát Ngọc Phác, lại đúng là cổ kim tuế nguyệt bên trong tối cường vương giả. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái không thôi. Có thể hơi suy nghĩ một chút, hắn tự hiểu được. Có được ngũ đại phân thân Cát Ngọc Phác, tại vương cảnh đối kháng bên trong tuyệt đối là một cái đồ biến thái tồn tại. Trận này cùng thiếu niên cửu sư huyên chiến đấu, cũng làm cho Lâm Tầm sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là áp lực, cái gì gọi là hung hiểm cùng gian khổ. Đương nhiên, cuối cùng vẫn hắn thắng. Chiến thắng thời điểm, hắn thân thể đều kém chút bị đánh bạo, bị thương nghiêm trọng vô cùng. Mà dù sao cũng là thắng, quen thuộc trật tự lực lượng ba động hiện lên, hóa thành một thân ảnh. Vừa mới xuất hiện liền trực tiếp nói: ngươi đã có thể rời đi. Lâm Tầm khẽ giật mình. Không có trật tự thân ảnh thanh âm không có chút nào ba động nói: thánh cảnh chi lộ, ngươi sớm đã là cổ kim đệ nhất nhân. Chuẩn đế chi lộ, cũng tương tự như thế. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ cảm khái. Hồi ức trận này niết bàn luôn hồi lộ, một màn kia màn phảng phất tựa như vừa phát sinh không lâu. Chân vũ thế giới, hắn hóa thân Tô gia tam thiếu gia Tô Thanh Hàn. Mặc dù trước kia không thể tu luyện, nhưng lại thâm thụ tộc nhân yêu thương cùng trông nom. Còn có Thanh Trúc, Càn Dục Lưu, Nhiếp Hoành Linh Cương thế giới, hóa thân đầu đường ăn mày, thức tỉnh tại đói khổ lạnh lẽo trong gió tuyết, không cha không mẹ, không chỗ nương tựa. Linh Hải thế giới, hóa thân Bần Hàn xuất thân thiếu niên người đọc sách Lam Vũ Thanh, hiếu tâm trí thuần, phẩm hạnh ôn lương, cũng nhất làm cho Lâm Tầm thưởng thức. Động Thiên thế giới, hóa thân Hoàn Khố Phong Lưu con Lương Tiêu. Diễn Luân thế giới, hóa thân Thành Tình Vây Khốn Hương Giã thiếu niên Vân Trường Không. Kia từng cái thế giới, từng người sinh kinh lịch, giống như từng chàng không thể tưởng tượng mộng, nhưng lại chân thật như vậy. Cảm xúc chập trùng hồi lâu, Lâm Tầm nói: cái này liền là luân hồi trật tự. Thân ảnh lặng im im ứng. Lâm Tầm giống như nói một mình: luân hồi, như đây cũng là một loại trí cao đại đạo trật tự, nên cùng thời quan lực lượng có quan hệ. A niết bàn, mệnh vận, luân hồi, tuế nguyệt, bực này trật tự lực lượng thật đúng là để cho người ta mê muội hồi lâu. Lâm Tầm ánh mắt khôi phục thanh minh, nói: về sau ta chắc chắn nhìn ra cái này luân hồi huyền bí. Thời gian qua đi 7 năm, Lâm Tầm rời đi luân hồi thế giới. Mênh mông hoang nguyên, lãnh tịch xa xăm trống trải, thiên không chỗ cao, một tòa trường thành vượt ngang tinh không phía trên, vô cùng nguy nga kéo dài nếu không có tận. Nó quá lớn, tinh thần tại thành tường kia phủ cận đều trở nên nhỏ bé như đèn hỏa. Trường thành bên trên, thường cách một đoạn xa xôi cự ly sẽ xuất hiện một tòa thành lâu đài. Mỗi một tòa thành lâu đài bên trong đều là đóng giữ lấy một vị đế cảnh lão quái vật. Oanh sâu trong tinh không, một đầu cự đại tựa như trôi nổi lục địa cự thú lướt ngang mà đến. Kia mở ra con ngươi sáng như hai vòng đại nhật, khí tức của nó dữ tợn mà băng lãnh. Thân thể lướt ngang lúc, dọc đường tinh thần từng khỏa nổ nát vụn, bắn tung tóe ra mỹ lệ ánh sáng. Xa xa nhìn lại, tựa như tinh không bên trong tỏa ra một đóa đóa khói lửa thê mỹ mỹ lệ. Cổ xưa chi trong truyền thuyết, có đại năng giả một kiếm có thể trảm lạc tinh thần. Mà bây giờ, kia tinh không cử thú vèn vèn lướt ngang thân thể, liền có thể dễ dàng ép toái tinh thần giết một vị đế cảnh lão quái vật đứng yên tỏa thành phía trên. Hai tay áo phồng lên, râu tóc trong gió tung bay, một đôi mắt đang mở hí, lộ ra khiếp người thần mang. Cho đến kia tinh không cử thú tới gần, cái kia phồng lên tung bay trong tay áo vọt lên một đảo che khuất bầu trời đao quang, chừng dài mấy ngàn trượng, nộ chạm mà đi. Bạch đao quang kinh thế, lệnh làm tinh thần đều ảm đạm. Một trận đại chiến như vậy bộc phát, lại tới cách này xớ ngoài vạn dặm một tòa thành lâu đài bên trong. Một cái áo bào màu vàng nam tử đem một màn này để ở trong mắt, không nhịn được lộ ra một vòng cảm khái. 7 năm. Cái này 7 năm bên trong, bọn hắn những này theo tinh không chư thiên tiến vào niết bàn tự tại thiên đế cảnh nhân vật, tất cả đều đóng tại cái này vạn đạo trường thành phía trên. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ nghênh đón một lần thú triều tập kích. Gọi là thú triều, liền là vậy đến từ sâu trong tinh không dị thú. Mỗi một lần xuất hiện, ít thì mấy chục con, nhiều thì trên 100 đầu. Mỗi một đầu tinh không dị thú đều có lấy lướt ngang tinh không cường hoành lực lượng, yếu nhất đều có thể so với đế cảnh nhất trọng cảnh tồn tại. Mà một chút kinh khủng, thậm chí có đế cảnh lục trọng phía trên nội tình. May mắn chính là cái này vạn đạo trường thành phía trên bao trùm lấy thuộc về tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng, tựu giống như tự nhiên một tòa vô thượng cấm trận. Đối mặt thú triều tập kích lúc, có thể trợ giúp những cái kia đóng tại trong thành bảo đế cảnh nhân vật cùng một chỗ đi săn giết những cái kia tinh không dị thú. Nếu không phải như thế, áo bào màu vàng nam tử cũng không khỏi hoài nghi bọn hắn những này đến đế cảnh lão gia hỏa có thể hay không ở đây thủ vững 7 năm lâu. Ha ha ha, lão tử đột phá bỗng dưng tại chỗ rất xa địa phương vang vọng một đạo cười dài, lộ ra vô cùng vui sướng, vang vọng vạn đạo trường thành phía trên. Lập tức phân bố tại khác biệt trong thành bảo đế cảnh nhân vật đều là sinh ra cảm ứng, lộ ra đủ loại thần sắc, có hâm mộ, cũng có khát vọng. Áo bào màu vàng nam tử cũng lộ ra một tia hâm mộ. Tại cái này vạn đạo trường thành phía trên, đánh giết tinh không dị thú càng nhiều, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Mà những chỗ tốt này gần như đều cùng đế cảnh sở cầu tác đạo đồ có quan hệ. 7 năm qua, áo bào màu vàng nam tử tối thiểu chứng kiến 35 vị đế cảnh nhân vật phá cảnh. Cái này nếu là tại tinh không cổ đạo bên trên, tuyệt đối là không dám tưởng tượng sự tình. Cần biết, đế cảnh chi lộ từng bước như lên thiên, hung hiểm gian nan. Đại đa số đế cảnh nhân vật 100.000 năm đều chưa chắc có thể đột phá một cảnh giới. Dù là lại kinh thái tuyệt diễm nhân vật truyền kỳ, muốn tại ngắn ngủi mấy năm đã đột phá, cũng gần như là chuyện không thể nào. Nhưng tại cách này vạn đạo trường thành bên trên, hết thầy đều tràn đầy có thể. Đây chính là thuộc về đế cảnh nhân vật niết bàn chi lộ thiên kiêu chiến kỳ. 220 chương 2171 vạn đạo trường thành. Cái thứ nhất chuẩn đế áo bào màu vàng nam tử đến từ huyền hoàng đạo đỉnh, đạo hiệu phong lăng chiến đế, một vị đặt chân đế cảnh tứ trọng lão già. Hắn biết rõ, đối bất luận cái gì đế cảnh nhân vật mà nói, vạn đạo trường thành tuyệt đối là một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu niết bàn chi lộ. Chỉ cần đóng giữ tòa thành, săn giết tinh không dị thú, liền có thể đoạt được đối đế cảnh tu hành mà nói tha thiết ước mơ tu hành tài nguyên. Cái này tại ngoại giới là căn bản không có khả năng nhìn thấy. Có thể Phong Lăng chiến đế rõ ràng hơn. Vạn đạo trường thành là bực nào nguy hiểm một cách địa phương 7 năm qua. Đã có 19 vị đế cảnh nhân vật vẫn lạc. Bị tinh không dị thú giết chết. Một thân đạo hạnh đều bị thôn phệ hết. Triệt để hình thần câu diệt. Những này vẫn lạc đế cảnh nhân vật. Yếu nhất có đế cảnh một trọng tu vi. Tối cường thì có đế cảnh lục trọng tu vi, nhất là nghĩ đến kia một vị duy nhất vẫn lạc đế cảnh lục trọng tồn tại chiến tử lúc cảnh tượng. Phong Lăng chiến đế cũng không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Vị kia đế cảnh lục trọng. Đến từ thái cổ đế tộc Khổng Thị. Chiến lực vô cùng cường hoành. Nguyên bản dùng chiến lực của hắn. Có thể đủ đơn giản trấn sát kia tinh không dị thú. Nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Một đạo không biết từ nơi nào lướt đi chiến mâu. Xuyên qua vô ngần tinh không. Nhất cử đem vị kia Khổng Thị lão tổ trái tim xuyên thủng. Thân thể đều hóa thành bột phấn. Tiêu tán tại tinh không bên trong. Về sau. Phân bố tại vạn đạo trường thành bên trên đế cảnh nhân vật đạt được một cách nhất trí suy đoán giết chết vị kia Khổng Thị lão tổ chiến mâu chủ nhân. Cực có thể là đến từ tinh không bị ngạn một vị kinh khủng nhân vật, cũng nguyên nhân chính là vị này Khổng Thị lão tổ vẫn lạc. Để rất nhiều đế cảnh cường giả trái tim băng giá. Đánh chống lui quân. Không muốn lại đóng giữ. Nhưng bất đắc dĩ chính là. Không ai có thể rời đi mỗi một tòa thành lâu đài. Đều là bao trùm lấy vô thượng trật tự lực lượng. Đừng nói rời đi vạn đạo trường thành. Liền rời đi cái này đóng giữ tòa thành đều khó có khả năng. Dựa theo cái này niết bàn tự tại thiên trật tự thân ảnh lời nói. Bọn hắn những này đế cảnh nhân vật. Cần tại cái này vạn đạo trường thành bên trên đóng giữ 10 năm. Mà bây giờ là năm thứ 7. Nếu có thể. Phong Lăng chiến đế cũng nghĩ rời đi. Tại hắn khác một bên cự ly gần nhất một tòa thành lâu đài bên trong. Nguyên bản đóng giữ lấy một vị đến từ thượng cổ đế tộc cường giả. Có đế cảnh ba trọng tu vi. Nhưng tại trước đó không lâu. Vị này hàng xóm cũng vẫn lạc. Bị một đầu tương tự linh miêu. Lại to lớn vô cùng tinh không dị thú há mồm nuốt mất. Kia miệng đầy răng nanh nhấm nuốt phía dưới. Vị này đế cảnh tam trọng tồn tại trực tiếp hóa thành đấm máu thịt nát. Bị sống sờ sờ ăn. Kia tàn nhẫn máu tanh một màn cho Phong Lăng chiến đế trong lòng lưu lại vô pháp vung đi âm ảnh. An đang nghĩ đến chuyện cũ. Bỗng nhiên. Phong Lăng chiến đế chú ý tới. Kia cử ly gần nhất trong thành bảo. Bỗng nhiên hiện lên một trận trật tự ba động. Theo sát lấy một thân ảnh hiện hiện trong đó. Cái này khiến Phong Lăng chiến đế khẽ giật mình. Mỗi một cái vẫn lạc đế cảnh tiêu vong về sau. Hắn đóng giữ tòa thành liền sẽ uổng phí xuống tới. 7 năm qua. Phong Lăng chiến đế còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại còn có người sẽ bị đưa vào là ai suy nghĩ lúc. Cái kia khổng lồ thần thức sớm đã khuyết tán đi qua. Vạn đạo trường thành vắt ngang kéo dài. Cực kỳ chi trường. Hai tòa thành lâu đài ở giữa cự ly. Ngắn nhất cũng có ít vạn lý xa xôi. Dùng Phong Lăng chiến đế thần hồn ý chí. Cũng miễn cưỡng vẹn vẹn có thể xem đến kia liên tiếp một tòa thành lâu đài bên trong cảnh tượng. Rất nhanh. Một đạo tuấn nhổ thân ảnh bị bắt đến. Một bộ màu xanh nhạt quần áo. Tóc đen rối tung. Khuôn mặt tuấn tú. Khí chất lạnh nhạt xuất trần. Như thế nào là hắn? Phong Lăng chiến đế con ngươi co rút lại. Kém chút không dám tin tưởng. Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm. Như thế nào xuất hiện tại cái này vạn đạo trường thành phía trên, đồng thời là tại 7 năm về sau? Cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ hắn đã chứng đạo đế cảnh? Nghĩ đến cái này, Phong Lăng chiến đế run lên trong lòng. Bất quá cẩn thận phân biệt về sau, lại phát hiện Lâm Tầm trên thân cũng không có thuộc về đế cảnh đặc hữu khí tức. Cái này khiến hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhớ năm đó tại Hồng Mông đại thế giới lúc, Lâm Tầm dạng này một người trẻ tuổi, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hậu bối vãn sinh. Dù là nhấc lên rất nhiều sóng gió, náo động lên rất nhiều động tĩnh lớn, có thể cuối cùng xa xa vô pháp cùng đế cảnh nhân vật bình khởi bình tỏa. Cho dù tại kia cổ tiên cấm khu bên trong, hắn lực chiến quần hùng, tại tuyệt đỉnh phá cảnh đặt chân chuẩn đế tầng thứ, tại đế cảnh giới nhân vật trong mắt, vẫn như cũ cũng vẻn vẹn chỉ là cái hậu bối vãn sinh. Chân chính để đế cảnh kiêng kỵ là cái kia nghịch thiên sát đế thủ đoạn. Nếu bàn về tu vi, không có cái nào đế cảnh hội sẽ xem hắn là ngang hàng. Chỉ là Phong Lăng chiến đế trong lòng vẫn rất nghi hoặc. Một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế sao có thể đi vào cái này thuộc về đế cảnh nhân vật vạn đạo trường thành bên trên lâm tầm đứng yên tỏa thành bên trên. Nhìn qua nơi xa tinh không, một trận sợ run. Tỏa thành to lớn vô cùng, tương tự cung điện. Phía trước là một đạo tương tự rào chắn cao ngất bức tường. Bởi không biết tên thần bí trồng quảng đá xây mà thành. Có thể tinh tường trông thấy. Tường kia thể bao trùm lấy đỏ sầm huyết sắc. Pha tạp mà tang thương. Trận trận vô thượng trật tự lực lượng tràn ngập bao phủ. Lộ ra vô cùng thần bí. Sau lưng tỏa thành bên trong trống giống chỉ có một cái bộ đoàn. Đây là vạn đạo trường thành một tòa vắt ngang tinh không phía trên. Bởi tinh không bản nguyên trật tự lực lượng biến thành phòng tuyến. Kéo dài nếu không có tận. Đứng yên nơi đây, nhìn ra xa vô ngần tinh không, làm người ta bằng sinh nhỏ bé thương mang cảm giác. Lâm Tầm chợt nhớ tới cổ hoang vực đế quan trường thành. Cũng giống như thế nguy nga. Cao lớn. Hạo hãn. Nhật nguyệt tinh thần tại hắn trước mặt. Đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Đế quan trường thành là thập phương đạo chiến bộc phát chi địa. Từ xưa đến nay liền có cổ hoang đệ nhất thiên tiệm. Đế cảnh dừng bước chi địa xưng hào. Vậy cách này vạn đạo trường thành đâu? Lại là vì sao mà xây dựng tình không tự cấm địa? Lâm Tầm trong đầu nhớ tới đến từ sâu trong tinh không dị thú. Đến từ vực ngoại thiên ma. Đến từ dị vực kinh khủng ý chí lực lượng nhị sư huyên Trọng Thu từng nói qua. Kia tinh không bên ngoài một ít tồn tại. Là quyết không thể dễ dàng tha thứ có được bất hủ bất diệt. Chí tôn vô địch nổi tình nhân vật xuất hiện cái này cũng tự mang ý nghĩa. Tại cái này niết bàn tự tại thiên. Biểu hiện càng là đáng chú ý người. Tự càng có thể đụng phải trước nay chưa từng có đại hung hiểm hô Lâm Tầm thở ra thật dài ngụm chọc khí. Theo trong luân hồi đi ra lúc. Hắn đã theo kia trật tự thân ảnh nơi đó biết. Cái này vạn đạo trường thành là thuộc về mình chứng đế niết bàn chi lộ. Những cái kia 7 năm trước tiến vào niết bàn tự tại thiên sở hữu đế cảnh nhân vật. Bây giờ đều đóng tại cái này vạn đạo trường thành bên trên. Mà chính mình là cái thứ nhất theo trong luân hồi đi ra. Cũng là một cái duy nhất chưa từng đặt chân đế cảnh. Liền tiến vào vạn đạo trường thành người. Ăn bỗng nhiên. Lâm Tầm chú ý tới một đạo thuộc về đế cảnh ý chí lực lượng khuyết tán mà đến. Tại nhìn chăm chú chính mình. Hắn không nhìn được nhíu mày. Bây giờ. Trong thức hải của hắn. Nhưng đồng dạng tỏa chấn lấy thuộc về đế cảnh nhân vật đặc hữu ý chí. Dùng lô đỉnh hình thái tỏa chấn trong đó. Cái này khiến hắn trong nháy mắt tự chú ý tới đối phương. Là nằm ở liền nhau một tòa thành lâu đài bên trong một vị áo bào màu vàng nam tử. Huyền Hoàng Đạo Đình, Phong Lăng Tử, gặp qua tiểu hữu. Phong Lăng chiến đế mở miệng. Huyền Hoàng Đạo Đình Lâm Tầm trong lòng cảnh giác giảm xuống. Lục đại đạo đình bên trong. Duy chỉ có Huyền Hoàng Đạo Đình là một mực bảo trì trung lập một cái siêu nhiên thế lực. Như năm đó kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, Huyền Hoàng Đạo Đình liền không có xen vào đây. Bất quá Lâm Tầm cũng nghe nói, tự thích thiên đế hàng lâm tinh không cổ đạo phía trên cái thứ nhất trấn áp chính là một mực bảo trì trung lập Huyền Hoàng Đạo Đình. Từ đó trở đi, Huyền Hoàng Đạo Đình kia siêu nhiên tại thế trung lập trạng thái. Tự triệt để thay đổi. Không thể không hướng thích thiên đế cúi đầu xưng thần phương thốn sơn Lâm Tầm. Gặp qua đạo hữu. Lâm Tầm mở miệng cũng tương tự dùng ý niệm. Được xưng đạo hữu. Để Phong Lăng chiến đế hơi xứng sờ. Trong lòng hơi có chút không thoải mái. Một cái hậu bối vãn sinh. Bây giờ cũng dám cùng hắn bình khởi bình tỏa có thể chợt. Hắn tự thoải mái. Lâm Tầm tu vi có lẽ không cao. Có thể hắn những cái kia sư huyên sư tỷ. Có thể cả đám đều cường đại đến không thể tưởng tượng. thật muốn luận bối phận, thật đúng là khó mà nói ai là tiền bối, ai là vãn bối. Bất quá, tại tu hành giới, thực lực vi tôn, Phong Lăng chiến đế trong lòng tuy có chút ít dính nhau, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Thanh âm hắn ôn hòa, duy trì một loại tiền bối phong phạm. Nói, tiểu hữu, đây chính là vạn đạo trường thành. Ngươi sao lại tới đây có lẽ? Đây là Niết Bàn tự tại thiên trật tự lực lượng cho rằng. Ta Lâm Tầm đã có được không kém hơn đế cảnh nhân vật chiến lược đi. Lâm Tầm ngôn từ bình thản, thản nhiên tự nhiên. Loại kia phong độ, tự không là bình thường tuyệt đỉnh chuẩn đế có thể so sánh. Tối thiểu thế gian tuyệt đỉnh chuẩn đế tại đối mặt hắn Phong Lăng chiến đế lúc, cái nào không phải một mực cung kính ha ha. Phong Lăng chiến đế cười cười. Cũng đúng. Tiểu hữu mặc dù không có đặt chân đế cảnh, có thể trong tay một chút áp chủ bài, nhưng có thể uy hiếp cùng giết chết đế cảnh. Hiển nhiên, hắn cũng không tán thành Lâm Tầm chiến lực, nhưng lại không thể không tán thành Lâm Tầm trong tay có một ít đủ để sát đế áp chủ bài. Dù sao, những trong năm này chết tại Lâm Tầm trong tay đế cảnh nhân vật đã không phải hai ba cách đơn giản như vậy. Lâm Tầm cũng cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương. Sớm tại ám ẩn luyện ngục lúc, hắn một thân đạo hạnh đã có được có thể trấn áp ngân bức ruột đế lực lượng. Mà ngân bức ruột đế, thế nhưng là một vị đế cảnh tam trọng tồn tại. Mắt thấy Lâm Tầm không có ý tiếp tục trò chuyện, Phong Lăng chiến đế cũng lười trò chuyện tiếp xuống dưới. Nói, tiểu hữu, cái này vạn đạo trường thành có thể hung hiểm vô cùng, ngươi cần phải coi chừng một chút. Dứt lời, tự thu hồi kia thần hồn ý chí lực lượng. Lâm Tầm cũng không thèm để ý, một mình đi vào trong thành bảo, ngồi ở kia duy nhất bồ đoàn bên trên bắt đầu ngồi xuống. Ông quanh người hắn đạo quang oanh minh, thần khí mờ mịt. Trong luân hồi chỗ trọng tu hết thảy đạo hạnh, bây giờ đều hóa thành hắn tự thân một phần. Để Lâm Tầm giờ phút này lúc tu luyện, rõ ràng đã nhận ra một chút biến hóa vi diệu. Chân vũ, linh cương, linh hải, động thiên, diễn luân, trường sinh đạo đồ, thánh cảnh, chuẩn đế cảnh, mỗi một loại cảnh giới giống như một khối cực điểm hoàn mỹ đại đạo nền tảng, cộng đồng dựng thành hắn một thân đạo hạnh, lại không tì vết, lại không thiếu hụt, bày biện ra cực điểm viên mãn, chưa từng có như một thần vận. Trừ đây, hắn tâm cảnh, ý chí, vũ đạo tu vi, đại đạo tu vi cũng đều dùng một loại hoàn mỹ phương thức dung nhập một thân đạo hạnh. Giờ khắc này, Lâm Tầm bằng sinh một loại cảm giác, chính mình giống như một cách đại đạo hồng lô, có thể dung vạn đạo, có thể diễn vạn pháp, có thể trấn áp cổ kim tương lai. Một cấu ngo ngoe muốn đồng huyền diệu cảm giác phun lên Lâm Tầm trong lòng. Thân thể của hắn cùng thần hồn đều tùy theo sinh ra một loại kỳ dị rung động. Lâm Tầm ý thức được cách mình phá cảnh mà lên, bước vào đế cảnh cánh cửa, vẹn vẹn chỉ ở nhất niệm chi gian. Bỗng nhiên, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế lại cỗ này ngo ngoe muốn đồng dấu hiệu. Mắt đen sâu thẳm, một mảnh kiên định, không tuyệt đỉnh, không chứng đế thiên kiêu. Chiến kỷ 220 chương 2172 tinh không bên trong mở ra con ngươi. Tại Lâm Tầm đến vạn đạo trường thành ngày thứ năm, một trận thú triều đột kích. Sâu trong tinh không, mấy chục con to lớn vô cùng dị thú lướt ngang mà đến, bộ dáng hình thù kỳ quái, có thể không như nhau bên ngoài, đều là khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng. Vạn đạo trường thành bên trên có người phấn chấn, ma huyền sát trưởng có người nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Tầm cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng không nhịn được chấn động. Đây chính là vậy đến tự tinh không bị ngạn gì thú sao? Quả nhiên từng cái cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Tiểu hữu, nhìn thấy không? Đây chính là đại hung hiểm. 7 năm qua, cái này vạn đạo trường thành bên trên bạo phát không biết bao nhiêu lần tương tự thú triều. Nhiều nhất thời điểm, có mấy trăm đầu tinh không dị thú đánh tới. Phong Lăng chiến đế ý niệm thanh âm vang lên. Ta duy nhất có thể dùng nói cho ngươi là, cách nay mới thôi, đã có 19 vị đế cảnh nhân vật vẫn lạc. trong đó mạnh nhất là một vị đế cảnh lục trọng lão già. Ngươi nhưng phải làm tâm điểm. Tuy nói cái này vạn đạo trường thành bên trên có mấy trăm vị đế cảnh nhân vật đóng giữ, nhưng khi tao ngộ nguy hiểm thời điểm, không ai có thể được ngươi công việc. Thanh âm bên trong nghiễm nhiên lộ ra tiền bối chỉ điểm vãn bối hương vị. Hiển nhiên, Phong Lăng chiến đế còn đối Lâm Tầm xưng hô hắn là đạo hữu mà canh cánh trong lòng. Lâm Tầm cười cười, nói, có đúng không? Đế cảnh lục trọng đều có thể gặp nạn. Nói như vậy, đạo hữu ngươi thế nhưng thỏa đáng tâm điểm. Phong Lăng chiến đế khóe môi giật giật, đến tiểu tử này rõ ràng là không nghe khuyên bảo chủ. Lâm Tầm hỏi, đạo hữu, nghe nói săn giết cái này tinh không dị thú, có thể thu hoạch được đối đế cảnh tu hành có thể ngộ nhưng không thể cầu chỗ tốt. Hắn mở miệng một tiếng đạo hữu, để Phong Lăng chiến đế trong lòng một trận dính nhau, nhưng vẫn là nói ra, không tệ, cái này vạn đạo trường thành là thuộc về đế cảnh niết bàn chi lộ, chỉ cần săn giết kia tinh không dị thú liền có thể đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Dừng một chút, thanh âm hắn lộ ra một vòng ngạo nghễ, còn như là chỗ tốt gì? Chờ tiểu tử ngươi có cơ hội đi săn giết kia tinh không dị thú lúc, tự nhiên là sẽ biết. Vừa dứt lời, Phong Lăng chiến đế tựu ngơ ngẩn, tầm mắt bên trong sâu trong tinh không có một đầu dị thú lướt ngang mà đến, rõ ràng là hướng về phía Lâm Tầm phương hướng đi. Cái này dị thú tương tự một đầu khỏe mạnh thần ngưu, toàn thân đen như mực, thân thể to như sơn nhạc, một đôi tinh hồng con ngươi to như hồ nước. Nó bốn vó bước ra lúc đem hư không đạp nát, khí tức hung hoành vô song, đã có thể so với đế cảnh nhị trọng cảnh tồn tại. Cái này nhiệt xúc làm sao lại không hướng ta đến? Phong Lăng chiến đế trong lòng dâng lên nồng đậm không cam lòng, cũng không biết nên nói là may mắn vẫn là bất hạnh. 7 năm qua, tuy nói bạo phát rất nhiều lần thú triều, nhưng chân chính hướng hắn mà đến tinh không dị thú lại vẹn vẹn chỉ có ít đến thương cảm 4 đầu, trong đó 2 đầu cũng đều là có thể so với đế cảnh ngũ trọng nhân vật hung áp. Bằng vào cái kia đế cảnh tứ trọng chiến lực, lại thêm vạn đạo trường thành phòng ngự lực lượng, mới miễn cưỡng cùng đối phương đánh cái ngang tay. Nói cách khác, 7 năm qua, Phong Lăng chiến đế mới săn giết 2 đầu tinh không dị thú, rất nhiều đế cảnh nhân vật hâm mộ hắn. Nói hắn quá may mắn. Có thể hắn sao cam tâm như thế? Hắn cũng nghĩ săn giết tinh không dị thú a. Chợt Phong Lăng chiến đế trong lòng run lên, vội vàng truyền âm, tiểu hữu, ngươi cũng phải cẩn thận, kia nhiệt xúc hướng về phía ngươi. Còn chưa có nói xong, chỉ thấy Lâm Tầm đã đồng thủ, vô số kiếm khí từ trên người hắn lướt đi, rực rỡ hừng hực, dày đặc như mưa, dùng quét sạch chi thế xông lên tinh không, gào thét mà đi. Nhìn kỹ, kia vô số kiếm khí xăng khắp nơi, nghiễm nhiên hóa thành một tòa sâm nghiêm vô song kiếm trận, đem kia vọt tới tựa như màu đen thần ngưu tinh không dị thú bao phủ. Bát cực kiếm trận bởi tầng 64 kiếm trận tạo thành, mỗi một trọng kiếm trận ẩn chứa một vạn đạo kiếm khí, hội tụ vào một chỗ chính là 64 vạn đạo kiếm khí. Đây cũng là cách nay mới thôi Lâm Tầm tại Thái Huyền kiếm kinh bên trong ngộ ra tối cường kiếm trận. Phúc phúc phúc, chỉ thấy tinh không phía trên, màu đen thần ngưu kia tựa như núi cao khổng lồ thân thể, qua trong giây lát tựu bị bát cực kiếm trận cắt thành vô số khối, dòng máu đỏ tươi hóa thành sương mù, đem kia phiến tinh không đều nhuộm đỏ. Phong Lăng chiến đế ngây dại. Trong chốc lát, lấy kiếm trận chu một đầu có thể so với đế cảnh nhị trọng tinh không dị thú, chuyện này quả thật kém chút phá vỡ hắn nhận biết. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm nghiêm trang nói ra, đạo hữu, loại này bảo mệnh áp chủ bài, ngươi cũng không thể nói ra ngoài. Phong Lăng chiến đế khóe môi giật giật, cầu thí bảo mệnh áp chủ bài, thật sự cho rằng hắn mắt mờ không thành những cái kia kiếm khí? Rõ ràng liền là ngươi một thân đạo hạnh diễn hóa, huống chi tại cái này niết bàn tự tại thiên, bất kỳ cái gì bảo vật, bất kỳ cái gì ngoại lực đều không thể vận dụng. Tại dưới bực này tình huống, cái gì bảo mệnh áp chủ bài tất cả đều là nói nhảm. Mà lúc này Lâm Tầm cũng rốt cuộc thấy được săn giết tinh không gì thú lấy được chỗ tốt. Trong thành bảo, một trận trật tự lực lượng ba động, hiện ra từng đạo giống như dòng nước tựa như bản nguyên lực lượng, cuối cùng ngưng kết thành một viên đá cổi tựa như hạt châu. Lâm Tầm đem hạt châu cầm trong tay, một nháy mắt tựu đánh giá ra. Hạt châu này bên trong là tinh khiết vô cùng tinh không bản nguyên trật tự lực lượng, tràn đầy trí cao, huyền diệu khí tức. Lâm Tầm cũng đã gặp tàn toái đế đạo pháp tắc mảnh vỡ, thế nhưng là cùng cái này trước mắt hạt châu so sánh, hoàn toàn là hai loại không giống đồ vật. Bởi vì hạt châu này bên trong cất giấu chính là thuộc về tinh không bản nguyên trật tự pháp tắc, mà những cái kia đế đạo pháp tắc mảnh vỡ thì là bởi đế cảnh nhân vật rõ ràng cảm ngộ ra đại đạo châu ngưng tụ. Cả hai chi gian có bản chất khác nhau, liền giống với một cách là tự nhiên bản nguyên đại đạo pháp tắc, một cái thì là bởi tu đạo giả châu ngưng kết ra đại đạo pháp tắc, không thể so sánh nổi. Trách không được nơi đây được xưng đế cảnh niết bàn lộ. Nếu có thể thu hoạch được như thế chỗ tốt, đủ có thể khiến những cái kia đế cảnh lão quái vật tại thời gian ngắn nhất có thể quét dọn đại đạo chướng ngại. Lâm Tầm trong lòng sợ hãi thán phục. Chỗ tốt này tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ sợ cũng chỉ có tại Niết Bàn tự tại thiên bên trong mới có thể có đến. Ngoại giới căn bản không thể lại xuất hiện bực này nghịch thiên tạo hóa. Lâm Tầm cẩn thận đem vật này thu hồi. Tiểu hữu, mau đem kia tinh không gì thú thi hài thu lại. Bỗng nhiên, Phong Lăng chiến đế thanh âm vang lên. Tại cái này Niết Bàn tự tại thiên, không thể vận dụng bất luận cái gì ngoại vật cùng ngoại lực, nhưng lại có thể dùng cái này tinh không gì thú thức hải luyện chế vũ khí. Lâm Tầm chấn động trong lòng, không chút do dự xuất thủ. Tay áo huy động, một cách đại uyên hiện lên, đem xa như vậy chỗ tinh không phía trên thịt nát thi hài tất cả đều nuốt hết. Xôn xao qua trong giây lát, Lâm Tầm tỏa thành trước, tự tích tụ ra một tòa huyết nhục đại sơn. Sang tỷ huyết tinh tràn ngập. Phong Lăng chiến đế nhắc nhở, những máu thịt kia có thể luyện chế đan dược, gân cốt, răng, vảy, sừng, màng da thì có thể luyện chế bảo vật, ngàn vạn chớ lãng phí. Cái này tinh không dị thú một thân đều là tinh hoa. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Lâm Tầm gật đầu. Phong Lăng chiến đế khóe môi lại là co quắp một trận. Tiểu tử này không khỏi cũng quá yêu thích chiếm tiện nghi, xưng chính mình đạo hữu nghiện tại chỗ rất xa tinh không bên trong. Tại một phát chiến đấu, lần này thú triều tập kích, mới xuất động mấy chục con tinh không dị thú, chỉ có thể coi là quy mô nhỏ. Tại kéo dài nếu không có tận vạn đạo trường thành trước, căn bản cũng không đủ xem. Cần biết, vẹn vẹn đóng tại vạn đạo trường thành bên trên đế cảnh lão quái vật, liền có hơn 300 vị. Đương nhiên, hơn 300 vị đế cảnh nhìn như số lượng khổng lồ, có thể đây là theo tinh không chư thiên các đại thế giới đến đây đế cảnh nhân vật. Như thế so sánh, liền biết đế cảnh tồn tại là mực nào thư thớt. Giống như chuẩn đế nhân vật, ở thế giới nào đều có thể vừa nắm một bó to, có thể một chút thế giới bên trong lại ngay cả một cái đế cảnh đều tìm không ra. Đến tiểu hữu, ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bực này thú triều, cách mỗi chừng 10 ngày, chắc chắn sẽ bộc phát một lần. Lần tiếp theo liền không chắc có thể vận khí như thế tốt. Phong Lăng chiến đế tiến hành nhắc nhở. Lâm Tầm bỗng nhiên nói, Thích Thiên đế hạ lệnh, hiệu triệu người trong thiên hạ xem ta là bắt giết mục tiêu. Đạo hữu ngươi tự không sợ cùng ta sinh ra gặp nhau. Rước họa vào thân Phong Lăng chiến đế thần sắc một trận biến ảo, nửa ngày mới hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta Huyền Hoàng đạo đình người đều là loại kia không có cốt khí đồ vật thần phục với Thích Thiên đế? Đây là Huyền Hoàng đạo đình trong lòng mỗi người vết sẹo. Nếu không phải vì bảo toàn đạo thống, kéo dài tân hỏa, không người nào nguyện ý thần phục. Lâm Tầm lập tức liền hiểu, nói, cuộc sống sau này còn xin chỉ điểm nhiều hơn. Phong Lăng Chiến Đế thần sắc trở nên hòa hoãn không ít, nói, đây mới là ngươi một tên tiểu bối nên có thái độ đi. Lâm Tầm không nhịn được cười lên. Ta tuy là chuẩn đế tu vi, nhưng lại đã có chu sát đế cảnh chi lực. Vì sao liền không thể xưng ngươi một tiếng đạo hữu? Phong Lăng Chiến Đế nhất thời nghẹn lời. Nửa ngày mới tức giận nói. Tối thiểu nhất, ngươi tôn trọng thoáng cách ta như vậy lão tiền bối cũng tốt. Được, tiền bối ngày về sau cần phải trông non ta cái này không hiểu chuyện vãn bối. Lâm Tầm cười tủm tỉm mở miệng. Phong Lăng Chiến Đế toàn thân đều một trận không tự tại, luôn cảm giác Lâm Tầm lời này hương vị có chút không đúng. Được rồi, về sau ngươi ta vẫn là riêng phần mình xưng hô riêng phần mình a. Phong Lăng Chiến Đế bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng cảm khái vô cùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đơn giản cũng không dám tin tưởng. Trên đời này lại thật sự có người có thể vượt qua đế cảnh ránh trời. Vượt ngang một cách đại cảnh giới đi giết chết có thể so với đế cảnh nhị trọng tinh không gì thú. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn dĩ vãng cố hữu nhận biết. Cũng làm cho hắn đối đãi Lâm Tầm lúc, từ lâu không dám nhận làm tầm thường hậu bối vãn sinh đối đãi. Lâm Tầm cười cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Đem ánh mắt đặt ở kia một tòa trồng chất như núi tinh không gì thú thi hài bên trên. Lâm vào trầm tư. Hắn đang nghĩ nên như thế nào đem những này tinh hoa lợi dụng. Nơi này đồng thời, sâu trong tinh không, một đôi tinh hồng mắt lặng yên mở ra. Một đôi con ngươi mà thôi. Có thể cái này một cái chớp mắt, lại tựa như có hai cái cử đại tinh không vòng xoáy xuất hiện, lộ ra làm người sợ hãi khí tức. Phủ cận tinh không cũng là tại lúc này run lẩy bẩy. Nhìn kỹ, nó kia thân thể đúng là giống như một mảnh âm ảnh, chật ních cái này một mảnh tinh không. Lớn đến vô pháp tưởng tượng đại uyên thôn không rốt cuộc chờ được ngươi lần này. Ngươi trốn không thoát một cỗ băng lãnh như thủy triều ý niệm. Theo cái này tinh không dị thú trên thân hiện lên, khuyết tán mà ra. Kia tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng tràn ngập đủ để uy hiếp bản vương khí tức. Lần này, tự toàn bộ nhờ các ngươi nhớ kỹ. Vô luận các ngươi vận dụng cái gì thủ đoạn, cũng muốn đem người tuổi trẻ kia bắt sống. Băng lãnh ý niệm khuyết tán ra mảnh này tinh không, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Trong lúc nhất thời, kia thâm thúy sâu trong tinh không, không biết mở ra bao nhiêu song dữ tợn, tàn bạo, tinh hồng con ngươi. Bê. Sơ. Canh bốn đưa lên tăng thêm thuận lợi đạt thành cầu nguyệt phiếu mặt khác. Đầu này thần bí tinh không gì thú. Kỳ thật phía trước văn bên trong xuất hiện qua nhiều lần. Trời sáng kim ngư sẽ ở que chát công chúng hào bên trên. Đẩy đưa cùng đầu này tinh không gì thú có liên quan văn chương. Vì mọi người trải vuốt thoáng cách đầu này tinh không gì thú phía trước văn xuất hiện lúc kịch bản. Cảm thấy hứng thú đồng hài. Mở ra que chat, lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233, tăng thêm chú ý liền có thể. Thiên kiêu chiến kỷ 220 chương 2173 độ nướng dẫn tới đại họa. 3 ngày thời gian, Lâm Tầm tỏa thành rực rỡ hẳn lên. Kia một đầu tựa như châu đen khổng lồ tinh không gì thú thi hài bị hắn đầy đủ lợi dụng. Xương cốt cùng màng da luyện chế thành một bộ trận kỳ, tổng cộng 4.900 cái, phân bố tỏa thành bốn phía. Lúc tu luyện, có thể sung làm cỡ lớn tù linh trận. Lúc chiến đấu, có thể một lần nữa sắp xếp là vô sinh sát trận. Trận pháp lực lượng cội nguồn là rút ra tinh không bên trong phân bố hỗn độn linh khí. Toàn lực vận chuyển phía dưới, có thể gắn bó vô sinh sát trận một khắc đồng hồ. Để Lâm Tầm tiếc nuối là vạn đạo trường thành bên trên trật tự lực lượng quá mức chí cao cùng tối tăm, vô pháp bị lợi dụng. Bằng không mà nói, vô sinh sát trận chắc chắn sẽ gấp bội tăng vọt. Thú huyết cùng nội tạng tinh hoa thì bị Lâm Tầm rút ra rèn luyện, luyện chế thành 99 khỏa huyết nguyên đan. Có thể so với đại đạo nguyên tinh, có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao thể lực. Răng cùng độc giác thì bị Lâm Tầm luyện chế thành một tổ cốt kiếm. Mỗi một chuôi cốt kiếm đều là khắc dấu rầm rạp đạo văn trận đồ. Chỉ tiếc tại cách này vạn đạo trường thành bên trên hết thảy ngoại vật cùng ngoại lực đều không có cách nào vận dụng. Lâm Tầm trên thân kia hải lượng thần liêu cũng không bỏ ra nổi. Tại luyện chế một bộ này cốt kiếm lúc, vật liệu có hạn, làm luyện chế thành công lúc, uy lực cũng cực kỳ có hạn. Hoặc là nói, một bộ này cốt kiếm chỉ có thể coi là không trọn vẹn bán thành phẩm. Lâm Tầm dự định, thời gian kế tiếp bên trong nếu có thể săn giết được càng nhiều tinh không dị thú, liền đem một bộ này cốt kiếm không ngừng rèn luyện xuống dưới. Còn như kia tựa như trâu đen tựa như tinh không dị thú khối thịt ăn thì bị Lâm Tầm sung làm đồ ăn. Tóm lại, dạng này một đầu có thể so với đế cảnh nhị trọng tinh không dị thú. Khắp người đều là bảo vật. Tùy tiện nhắc tới luyện một phen, liền có thể thu hoạch được đại lượng có thể so với đế cấp thần liêu. Một trận mê người thịt nướng mùi thơm tràn ngập, tỏa thành trước. Đống lửa hung hung. Kỳ thượng mang lấy một loạt thịt xiên. Từng khối tươi non khối thịt bị mảnh khảnh xương ghi mặt. Theo chúng diệu đảo hỏa ngọn lửa thiêu đốt. Kia thịt xiên dần dần trở nên khô vàng chảy mỡ. Rải lên một chút hong khô sừng lân bột gia vị. Tựu di tán ra làm người ta nước bọt chảy ngang mùi thịt. Lâm Tầm ngồi chồm hổm ở đống lửa trước, chuyên chú thịt nướng. Cái này tựa như trâu đen tinh không gì thu chất thịt mặc dù ngon vô cùng. Thế nhưng cứng cỏi chi cực. Nhất định phải bởi chúng diệu đảo hỏa bực này bá đạo vô cùng hỏa diễm thiêu đốt. Mới có thể đem nổi ẩn tại khối thịt bên trong tự nhiên tinh hoa một chút xíu tan ra. Nghe được kia xông vào mũi mùi thơm. Lâm Tầm cũng thèm ăn nhỏ rãi. Rất nhiều năm, hắn đều không có như vậy chuyên tâm thịt nướng ăn rất nhanh. Lâm Tầm thuần thục triệt căn thịt xiên, làm nhấm nuốt tại trong miệng. Đầu lưới vị giác phảng phất như bị mở trói. Thịt nướng ngon tại mồm miệng chi gian bốc hơi. Sảng đến Lâm Tầm con mắt đều nheo lại. Hắn đơn giản không muốn tưởng tượng. Cái này tinh không gì thu chất thịt càng như thế mỹ vị. Duy nhất có chút ít tiếc nuối là gia vị có chút không đủ. Nếu không, sâu nướng tư vị hội sẽ càng hơn một tầng lầu. Nếu là có rượu thì tốt hơn. Lâm Tầm thở dài. Hồ lô rượu hắn có. Mấu chốt là tại niết bàn tự tại thiên bên trong. Căn bản không bỏ ra nổi tới. Tiểu tử ngươi tê. Cái này thịt nướng không tệ. A Phong Lăng chiến đế thanh âm vang lên. Ở một tóa khác trong thành bảo. Hắn suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cổ họng nhấp nhô. Hắn thần hồn ý niệm. Càng có thể cảm nhận được kia từng chuỗi thịt nướng mê người hương vị. Hắn liên tục tán thưởng. Bực này nguyên liệu nấu ăn. Tuyệt đối có thể xưng chư thiên nhất tuyệt. Nếu có thể thêm một chút thiên linh đỏ tiêu bột. Soạt một tầng bởi chuẩn đế cảnh ba xà nội đan luyện chế ra ngũ vị linh dầu. Dựa vào tại động huyền giới thịnh sản tinh xương tím muối. Hương vị tuyệt đối càng diệu. Nói, hắn nước bọt đều kém chút chảy ra. Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Lão gia hỏa này tuyệt đối là nhất đẳng ăn hàng. Lại đối nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị như thế nghiên cứu. Người bình thường có thể đoạn sẽ không như vậy để ý. Phong Lăng chiến đế nói thật nhanh, tiểu hữu, cái này nguyên liệu nấu ăn lưu cho ta. Một chút, chờ niết bàn tự tại thiên kết thúc lúc, ta cầm bảo bối cùng ngươi trao đổi. Còn có xương cốt, cũng lưu một chút, có thể chế biến đại bổ thang canh. À, thần đâu thần không có vứt bỏ đi. Hắt hắt hắt, cái đồ chơi này có thể tinh quý vô cùng. Cũng lưu cho ta Lâm Tầm. Hắn đều kém chút hoài nghi. Phong Lăng chiến đế phải chăng đến từ thao thiết nhất tộc? Đi là dùng trù chứng đạo chi đạo đồ đạo hữu. Ngươi đây là cùng ta nghiên cứu thảo luận mỹ thực tới. Lâm Tầm một bên miệng lớn triệt xuyên. Một bên thuận miệng hỏi. Phong Lăng chiến đế ác một tiếng. Lúc này mới nói ra. Đây cũng không phải. Ta không phải nhàn dối nhàm chán sao? Muốn theo ngươi trò chuyện chút. Lâm Tầm tiếp tục triệt xuyên u, v, quy, quy, mơ, ngươi nói. Phong Lăng chiến đế nhìn xem Lâm Tầm ăn như gió cuốn, ăn đến bất diệt thống khoái, cổ họng lại là một trận nhấp nhô. Hắn hít sâu một hơi, nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới tức giận nói. Có thể hay không trước không phục tùng cố ý trông mà thèm ta. A Lâm Tầm phong quyển tàn vân ăn xong lau sạch. thích ý nắm căn mảnh khảnh xương ký xỉa răng. À, tốt. Nghĩ trò chuyện cái gì đâu, Phong Lăng Chiến Đế vừa muốn mở miệng, lời đến khóe miệng, nhưng lại nói không được nữa. Hậm hực chỗ thầm nói, còn trò chuyện cái rắm, không có hào hứng, lần sau trò chuyện. Lâm Tầm cười lên, cái này Phong Lăng lão nhi cũng không tệ. Đúng lúc này, nơi xa sâu trong tinh không, bỗng nhiên hiện ra một mảnh lít nha lít nhít âm ảnh, đem kia lấp lóe phát quang tinh thần đều che đậy. Ồ, ba ngày trước mới bộc phát một lần quy mô nhỏ thú triều, làm sao hiện tại lại tới? Phong Lăng Chiến Đế thanh âm vang lên, mang theo kinh ngạc. Rất kỳ quái, Lâm Tầm hỏi. Dĩ vãng 7 năm bên trong, ít nhất cũng phải 7 thiên tài bộc phát một lần thú triều tập kích, dáng dấp thời điểm 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc xuất hiện một lần. Phong Lăng Chiến Đế nói đến đây, bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. Không đúng, lần này làm sao nhiều như vậy tinh không dị thú sâu trong tinh không? Lít nha lít nhít bóng đen lướt ngang, giống như đen đặc mực nước tại lan tràn. Theo tới gần, những bóng đen kia thân thể cũng là trở nên càng lúc càng lớn, bọn chúng giống như thủy triều bao phủ tinh không. Những nơi đi qua, vô số tinh thần hoàn toàn bị che lấp, lộ ra nhỏ bé không đáng chú ý. Lâm Tầm con ngươi co rút lại. Cái này tối thiểu đến có mấy trăm đầu chi chúng đã có thể nói là hiếm thấy đại quy mô thú triều đáng chết. Lại muốn bộc phát một trận áp chiến trước kia thời điểm. Mỗi khi bộc phát bực này quy mô thú triều, chắc chắn sẽ có đế cảnh nhân vật vẫn lạc. Lần này không tốt. Nhanh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giờ khắc này vạn đạo trường thành bên trên, sở hữu đế cảnh nhân vật đều bị kinh động, mỗi cái sắc mặt viết đầy ngưng trọng. 7 năm qua, giống như vậy đại quy mô thú triều cũng vẻn vẹn chỉ phát sinh qua vài lần mà thôi. Có thể mỗi một lần chắc chắn sẽ mang đến tử vong, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Vắt ngang tinh không bên trong, giống như một đạo dài rằng giặc phòng tuyến vạn đạo trường thành, tại lúc này cũng là tràn ngập lên từng đợt trật tự ba động lực lượng. Tiểu hữu, ngươi lần này thật là muốn coi chừng một chút. Phong Lăng Chiến Đế vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã thấy một chút tinh không dị thú hướng hắn cùng Lâm Tầm phiến khu vực này vọt tới. Từng cái khí tức dữ tợn băng lãnh, kinh khủng đến mức làm người ta tê cả da đầu. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, từ dưới đất vươn người đứng dậy, đi vào tòa thành phía trước. Tuấn nhổ thân ảnh giống như một cây trường thương, quần áo bay phất phới. Không tốt, những cái kia nhiệt xúc như thế nào tất cả đều hướng chúng ta bên này đánh tới rất nhanh. Phong Lăng Chiến Đế phát giác được không thích hợp, cả kinh con ngươi co rút lại, kém chút không dám tin tưởng. Lâm Tầm cũng phát giác được không thích hợp, kia lít nha lít nhít tinh không dị thú tựu giống như người được máu tanh cá mập quần tựa như, hướng hắn cái phương hướng này gào thét mà tới. Bực này một màn, đơn giản có thể làm cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Phân bố tại vạn đạo trường thành khu vực khác cường giả cũng đều đã nhận ra một màn rủi dị này, cả đám đều kinh nghi bất định. Tình huống như thế nào cùng tinh không dị thú đánh 7 năm quan hệ, để mỗi một cách đế cảnh cường giả đều tin tưởng. Bực này hung vật mặc dù chiến lực vô cùng cường hoành, nhưng lại chỉ có bản năng ý thức mà vô trí tuệ. Nhưng bây giờ bọn chúng lại như tập trung ở cùng một chỗ, phóng tới cùng một cách địa phương. Cái này trước kia căn bản cũng không có phát sinh qua. Quanh vạn đạo trường thành bên trên, trật tự lực lượng hóa thành mãnh liệt dòng lũ, phóng tới tinh không. Qua trong giây lát, liền đem kia mấy trăm đầu thành đàn mà đến tinh không dị thú tách ra lên. Hiển nhiên, vạn đạo trường thành trật tự cũng phát giác được nguy hiểm, triển khai phòng ngự phản kích. Một màn này, để không ít đế cảnh nhân vật đều là ám buông lỏng một hơi. Còn tốt, đây là vạn đạo trường thành. Những cái kia nhiệt chứng nghĩ tập trung cùng một chỗ xông phá phòng tuyến, tất nhiên sẽ lọt vào vạn đạo trường thành phản kích. Nhưng mà, để vô số người kinh ngạc là, những cái kia bị tách ra tinh không dị thú cũng không có lùi bước, cũng không có phóng tới khu vực khác. Tại ổn định thân ảnh về sau, lần nữa xông về cùng một cái phương hướng. Những nhiệt xúc này khẳng định là bị người sai xử. Nếu không đoạn sẽ không như vậy điên cuồng có lão quái vật run sợ. Đạt được phân tích, cũng có thể là bị vị kia đạo hữu hấp dẫn lực chú ý, mới có thể dẫn đến tình cảnh như vậy phát sinh, rất nhiều người kinh nghi bất định. Cái này quá kinh khủng, 7 năm qua còn là lần đầu tiên phát sinh chuyện rủi gì như vậy. Xong mà lúc này, Lăng Không Chiến Đế thì thần sắc khó coi, tâm chìm đến đáy cốc. Kia lít nha lít nhít tinh không dị thú, mặc dù đụng phải vạn đạo trường thành trật tự lực lượng xung kích, vẫn như trước có thật nhiều giết tới đây. Cái kia khổng lồ thân ảnh băng lãnh giữ tợn khí tức đã đem phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ. Lăng Không Chiến Đế là đế cảnh tứ trọng tồn tại, cả đời chinh chiến vô số, trải qua vô tận hung hiểm, sớm đã nhìn quen sóng to gió lớn. Có thể giờ khắc này, hắn lại toàn thân phát lạnh, hắn thậm chí nhìn thấy kia vọt tới tinh không dị thú bên trong còn có một đầu có thể so với đế cảnh ngũ trọng kinh khủng tồn tại. Cái này còn thế nào đánh, xem ra hôm nay ta bộ xương già này cũng muốn táng ở chỗ này. Lăng Không Chiến Đế trong môi phát khổ. Đây là vạn đạo trường thành, là thuộc về đế cảnh niết bàn lộ, không đến 10 năm kỳ hạn, không ai có thể rời đi. Cái này cũng tự mang ý nghĩa hắn chỉ có thể tử thủ nơi đây, liều mạng mà chiến những này tạp toái. Lão tử liền là chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Lăng Không Chiến Đế âm thầm quyết tâm. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là những cái kia phóng tới phiến khu vực này tinh không dị thú trực tiếp không để ý đến hắn tồn tại, hướng khác một bên gào thét mà đi. Đều đã chuẩn bị chịu chết một trận chiến, Lăng Không Chiến Đế lập tức ngẩn ngơ, chợt tựu biến sắc, nghẹn ngào đại hống. Tiểu hữu, coi chừng a. Hắn đã triệt để nhìn ra những cái kia vọt tới tinh không dị thú lại là hướng về phía Lâm Tầm chỗ tỏa thành đi. Cái này khiến hắn cũng không dám tin tưởng. Một cái chuẩn đế a, như thế nào hấp dẫn nhiều như vậy tinh không dị thú chú ý, chẳng lẽ cũng bởi vì trước đó thời điểm hắn ăn một bữa đồ nướng. Lăng Không Chiến Đế đương nhiên biết rõ suy đoán như vậy rất hoang đường. Có thể hắn thực sự nghĩ không ra Lâm Tầm đến tột cùng có chỗ nào biểu hiện được quá đáng chú ý, lại dẫn tới khủng bố như thế một trận sát kiếp. B. Sơ. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 220 chương 2174. Ngoài dự liệu huyết chiến trật tự lực lượng lăn lộn, giống như thủy triều khuyết tán. Mặc dù đem tinh không dị thú đại quân tách ra, có thể vẫn có tinh không dị thú đánh tới chớp nhoáng. Lâm Tầm giờ phút này đã đứt định. Những nhiệt xúc này là hướng sông tới mình, hắn không kịp nghĩ nhiều, giữ lực mà chờ. Quanh thân lực lượng tùy theo trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm đỉnh phong tình trạng, trở nên bế nghễ mà cường hoành. Giống trước tiên vọt tới chính là một đầu tương tự hung cầm dị thú, vũ rực đen nhánh như đám mây che trời, cự đại lợi trảo so phòng ốt đều lớn. Theo nó gào thét, kinh khủng huyết quang xông ra, hóa thành che khuất bầu trời lưới lớn, hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Đế cảnh tam trọng Lâm Tầm ánh mắt không buồn không vui, trước tiên đánh giá ra đối phương chiến lực, sau đó tay áo vung lên, oanh liên tục kiếm khí như đại dương tùy ý xông lên trời không. Đinh tai nhức ấp và chạm vang lên, đạo quang cùng thần huy giao chức tại tỏa thành nơi xa hư không khuyết tán. Kia tương tự hung cầm dị thú lập tức bị kiếm khí bổ đến lung lay sắp đổ, hai cánh tổn hại, tiên huyết giống như thác nước trút xuống, đau đến nó ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động tinh không. Không đợi nó né tránh, một tổ cốt kiếm gào thét mà đi, tổng cộng 18 đạo diễn hóa thành kiếm trận, hung hăng sát phạt mà xuống. Giây lát ở giữa, hung cầm dị thú bị chu lập lòe cốt kiếm bên trên nhiễm lấy đều là huyết tinh. Hung tàn như vậy nơi xa, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Phong Lăng Chiến Đế trừng to mắt, kém chút không dám tin tưởng. 3 ngày trước, hắn từng thấy Lâm Tầm hời hợt ở giữa chu một đầu có thể so với đế cảnh nhị trọng dị thú. Mà giờ khắc này, cái kia có thể so với đế cảnh tam trọng hung cầm đều bị dây lát ở giữa diệt đi, bực này nghịch thiên sát phạt chi lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Trên thực tế, có thể đơn giản làm được một bước này, cũng là có nguyên nhân. Kia tinh không dị thú tuy mạnh, nhưng tại cái này vạn đạo trường thành trước, lại gặp thủ lấy trật tự lực lượng kiềm chế, trong lúc vô hình suy yếu hắn chiến lực. Mặt khác, tinh không dị thú vẹn vẹn chỉ có thị sát bản năng ý thức, mà vô trí tuệ, lực lượng mạnh hơn, cũng hoàn toàn không phải chân chính đế cảnh ba trọng tu đạo giả có thể so sánh. Kể từ đó, vốn là có lấy trấn áp đế cảnh tam trọng chi lực Lâm Tầm, giết chết bực này đối thủ vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là Lâm Tầm giờ phút này thần sắc lại có chút ngưng trọng. Cái này vẹn vẹn chỉ là con thứ nhất tinh không dị thú, mà tại càng xa xôi, còn có hơn 10 đầu tinh không dị thú vọt tới. Mỗi một cách đều là hình thù kỳ quái, khí tức thao thiên, dữ tợn, tàn bạo, thì huyết. Thực lực yếu nhất đều có đế cảnh nhị trọng lực lượng, tối cường thậm chí để Lâm Tầm đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, vô pháp nhìn ra sâu cạn. Mà tại càng xa xôi, bởi vì đụng phải trật tự lực lượng ngăn cản, còn có rất nhiều tinh không dị thú phân bố tại kia, tùy thời đều có xếp tới có thể đây hết thảy, vẹn vẹn nhằm vào hắn một người mà đến, có thể nghĩ là bực nào kinh khủng, đơn giản có thể làm cho đế cảnh nhân vật đều tuyệt vọng. Trên thực tế, giờ khắc này tại vạn đạo trường thành khu vực khác trong thành bảo, đều là đang khẩn trương chú ý một trận chiến này. Trận này thú triều quy mô có thể xưng chưa từng có. Có thể dường gì chính là, khủng bố như thế thú triều lại là nhằm vào một người mà đến bất quá. Cái này ngược lại là để cái khác đóng tại vạn đạo trường thành bên trên cường giả tránh đi một trận thiên đại tai họa. Mà loại tình huống này cũng là làm cho những này đế cảnh nhân vật có chú ý một trận chiến này cơ hội. Đáng tiếc là, vạn đạo trường thành vô cùng kéo dài, tỏa thành cùng tỏa thành chi gian cách xa nhau cử ly cũng cực kỳ xa xôi. Những cái kia đến từ tinh không chư thiên lão quái vật cũng vẹn vẹn chỉ có thể xem đến thú triều tập kích phương hướng, mà không cách nào thấy rõ ràng đến tột cùng là ai bị đáng sợ như vậy sát kiếp. Duy chỉ có Lăng Phong chiến đế cử ly gần nhất, cũng có thể đem phát sinh từng màn xem ở đáy mắt. Có thể hắn cũng không có lộ ra Lâm Tầm thân phận. Quanh Lâm Tầm tỏa thành phía trước tinh không bên trong, một mảnh rung chuyển. Từng đầu tinh không dị thú cái kia khổng lồ thân ảnh đem kia phiến hư không đều chật ních, quanh tuôn ra mà tới. Vạn đạo trường thành trật tự lực lượng cũng vô pháp áp chế bọn chúng vọt tới trước. Giờ khắc này, Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bốc cháy lên hung hung chiến hỏa. Đây là thuộc về đế cảnh Niết Bàn Lộ, nhưng đồng dạng cũng là thuộc về hắn Lâm Tầm chứng đế Niết Bàn Lộ. Xôn xao một trận đạo quang lăn lộn, thanh mộc, hoàng thổ, xích hỏa, hắc thủy, bạc kim ngũ đại phân thân đều là bỗng dưng nổi lên. Lâm Tầm trong lòng mặc niệm, cuộc chiến hôm nay mặc dù có dấu đại hung hiểm, có thể chỉ cần có thể hóa giải, tuyệt đỉnh chứng đế ở trong tầm tay chư vị, lại cùng ta cùng một chỗ. Chiến Lâm Tầm bản tôn cái thứ nhất xuất kích, thân ảnh rực rỡ, giao chức đạo quang, mơ hồ trong đó giống như có hỗn độn thế giới hiển hiện. Tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên. Quanh một đầu tương tự cử đại mãng xà dị thú vọt tới, huyết bồn đại khẩu mở ra, đơn giản có thể nuốt mất nhật nguyệt tinh thần, sinh ra vô song hút vào chi lực. Lâm Tầm không tránh không né, huy quyền ném ra, quyền kình như lô đỉnh, mờ mờ ảo ảo có chấn áp cổ kim chi thế, đem hư không xé sách, cũng oanh mở kia mãng xà dị thú phòng ngự lực lượng. Kinh thiên động địa trong đụng chạm, Lâm Tầm quyền kình chấn sát mà xuống, mãng xà dị thú đầu lâu trực tiếp bị quyền kình đục khai một cái cử đại lỗ máu. Nó phát ra gào thét, thân thể kịch liệt giãy giụa, thô to như dãy núi đuôi rắn quét ngang, sinh ra không thể địch nổi cuồng bạo lực lượng. Quanh một mảnh so đại nhật còn muốn chói mắt thần diễm quang buộc kích xạ mà đến, chỉ thấy kia đuôi rắn khổng lồ bị trong nháy mắt đốt cháy, hóa thành tro tàn. Là xích hỏa đạo thể xuất thủ, vận dụng phần tan chi đồng giết cùng một thời gian. Thanh một đạo thể, hoàng thổ đạo thể các loại chờ bốn đạo phân thân cũng đồng thời xuất động. Riêng phần mình diễn dịch trí cường thủ đoạn, thể hiện ra khác biệt uy thế. Mảnh này tinh không hỗn loạn, giống như bộc phát khoáng thế hỗn chiến, giết đến tinh thần run rẩy. Nhật nguyệt vô quang, oanh minh đạo quang cùng quét sạch thần huy, tựa như nộ hải cuồng đảo, khuyết tán thập phương. Cái này quá kinh khủng. Hơn 10 đầu tinh không dị thú cùng nhau xuất kích, sinh ra hủy diệt lực lượng, đơn giản có thể đơn giản đánh một phương tiểu thế giới. Mà lúc này, tại tòa lâu đài này trước đó, Lâm Tầm chỉ có chính mình cùng năm đạo phân thân ầm ầm tình hình chiến đấu kịch liệt. Khắp nơi có thể thấy được dòng máu đỏ tươi phiêu tán rơi rụng. Tiếng gào rung trời tựa như kinh lôi vang vọng. Chấn động đến tinh không loạn chiến. Xa xa nhìn lại, phảng phất viễn cổ thần ma chi chiến bộc phát. Thiên hôn địa ám, nhấc lên vô biên huyết tinh cùng rung chuyển. Lâm Tầm cùng ngũ đại phân thân thủ vững tỏa thành phía trên. Cực điểm sát phạt, căn bản không dám có bất kỳ một tia giữ lại. Hắn thân thể vĩ ngạn, tung hoành ngang dọc, lấp lói tại tỏa thành trước đó. Các loại vô thượng đạo kinh cùng sát phạt thủ đoạn, bị hắn hạ bút thành văn. Nhất cử nhất động đều là phát ra vô địch khoáng thế phong thái. Mà cái kia ngũ đại phân thân cũng là không chút thua kém, từng cách lôi kéo khắp nơi, phụ trợ Lâm Tầm cùng một chỗ tiến hành tuyệt địa sát phạt. Âm âm phiến khu vực này càng thêm rung chuyển. Vạn đạo trường thành có trật tự lực lượng phòng ngự, tự nhiên không có khả năng bị rung chuyển. Có thể cách này cũng không có cách nào cho Lâm Tầm mang đến bao nhiêu phù hộ. Tựa như bực này tình cảnh, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình giết hắn. Mắt đen Nhược Uyên sôi trào, quanh thân chiến ý đều bị điều động, diễn dịch đấu chiến chi diệu. Mỗi một kích đều là tràn ngập thế tồi khô lạp hủ, lăng lệ phách tuyệt chi uy, cường hoành đến rối tinh rối mù. Phàm là bị hắn kích thương, căn bản không cần dây dưa nữa, liền sẽ bị cái khác đại đạo phân thân thừa cơ diệt đi. Lẫn nhau phối hợp đến thiên ý vô phùng. Chỉ một lát sau, liền có 6 đầu tinh không dị thú bị hắn đánh giết, huyết vẩy tinh không. Tiểu tử này đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, Phong Lăng chiến đế sợ ngây người. Gặp khủng bố như thế xâm nhập, đổi lại là hắn, đều không có nắm chắc có thể chống đỡ lại. Có thể Lâm Tầm một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế, lại tại trong lúc kịch chiến sát phạt như thần, thế như không thể phá vỡ. Còn thừa cơ chu vài đầu tinh không dị thú, cái này hoàn toàn để Phong Lăng chiến đế bị chấn nhiếp. Khó có thể tin tưởng, từ xưa đến nay tuế nguyệt bên trong, ai từng thấy như thế nghịch thiên người trẻ tuổi, căn bản không có. Phong Lăng chiến đế cũng không khỏi hoài nghi, như chính mình cùng Lâm Tầm đối đầu, lại có mấy phần thắng, càng nghĩ hắn càng là kinh hãi. Có thể Phong Lăng chiến đế cũng chú ý tới, Lâm Tầm giờ phút này mặc dù sát phạt cường thế, có thể đối thủ của hắn lại nhiều lắm, còn có rất nhiều trước mắt bị ngăn cản ngăn tại chỗ rất xa, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới. Nói ngắn gọn, Lâm Tầm tình cảnh vẫn như cũ nguy hiểm vô cùng. Giờ khắc này, Phong Lăng chiến đế lại là kinh hãi vừa lo lắng, hai tay tình không tự cấm địa nắm lại. Phong Lăng, đến tột cùng là vị đạo hữu nào tao ngộ lớn như thế khó khăn, mãnh liệt quá mạnh? Vị đạo hữu này là thần thánh phương nào có được sức chiến đấu cỡ này? Tối thiểu đến có đế cảnh ngũ trọng phía trên tu vi a. Phong Lăng rất nhiều đế cảnh nhân vật ý niệm khuyết tán mà đến, tiến hành hỏi thăm, cũng đều cảm thấy vô cùng giật mình. Phong Lăng chiến đế không để ý đến, hé miệng không nói. Lâm Tầm là Phương Thốn Sơn truyền nhân, bị Thích Thiên Đế truy nã, bị tinh không chư thiên các đại thế lực coi là đánh giết mục tiêu. Một khi thân phận bại lộ, khẳng định hội sẽ dẫn tới vô số căm thù ánh mắt. Đương nhiên, tại cách này vạn đạo trường thành bên trên, không ai có thể rời đi riêng phần mình đóng giữ tòa thành. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, dù là liền là Lâm Tầm thân phận bị nhìn thấu, chỉ cần trận này niết bàn chi lộ không kết thúc, cũng sẽ không bị đến cái khác đế cảnh đánh giết. Có thể tối thiểu tại Phong Lăng chiến đế nơi này, hắn sẽ không tiết lộ Lâm Tầm thân phận nơi xa. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Kia trùng sát đi qua tinh không dị thú, từng cái thân ảnh khổng lồ, đem kia phiến tinh không đều chật ních, cũng che lại không biết bao nhiêu ánh mắt. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh lấp lói tỏa thành trước đó, ra sức chém giết, phóng thích ra thần huy cùng đạo quang, giống như từng vòng đại nhật ở bên kia nổ tung, chói mắt vô cùng. Một khắc đồng hồ sau, nương theo lấy vô số tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy vọt tới Lâm Tầm tỏa thành trước cuối cùng một đầu tinh không dị thú, bị tru sát tại chỗ. Kia phiến tinh không đều bị đậm đặc huyết tinh nhuộm thành màu đỏ, huyết vũ mưa lớn. Một khắc đồng hồ, chu 13 con tinh không dị thú lăng phong chiến đế triệt để mộng, thể xác tinh thần hoàn toàn bị chấn động, lăn lộn không ngớt. 7 năm qua, hắn mới vẻn vẹn chỉ săn giết 2 đầu tinh không dị thú, có thể Lâm Tầm một trận chiến này giết chết, đã là hắn mấy lần bất khả tư nghị nhất. Chính là đối mặt như thế phô thiên cách địa sát phạt, hắn một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế không những chống đỡ được, còn thu được tạm thời phần thắng. Phương Thốn Sơn truyền nhân quả nhiên một cách so một cách đồ biến thái. Lăng phong chiến đế ánh mắt đều phiêu hốt, nhớ tới kia một nhóm đầy trời đánh cờ bên trong, những cái kia Phương Thốn Sơn thay người kinh thế biểu hiện, trong lòng càng thêm chấn động. Mà lúc này, Lâm Tầm đứng yên tại tòa thành trước, khí tức thở nhẹ, sắc mặt cũng có chút yếu ớt. Hắn một thân đạo hạnh cùng thể lực, tại vừa rồi kia ngắn ngủi một khắc đồng hồ cực điểm sát phạt bên trong, tiêu hao hơn phân nửa. Dù là tru sát kia một đám dị thú, có thể Lâm Tầm tâm cảnh cũng đã trở nên nặng nề. Bởi vì tại càng xa địa phương, còn có tính ra hàng trăm tinh không dị thú. Đây là một cách làm người tuyệt vọng số lượng. Thiên kiêu chiến kỷ 220 chương 2175 lòng người chi ác hiểm. Tại sông núi là hắn, nguyên lai là kia Phương Thốn Sơn dư nghiệt. Sao có thể vạn đạo trường thành bên trên vang lên một trận giật mình thanh âm. Không có những cái kia tinh không dị thú vô cùng to lớn thân ảnh che lấp, làm cho một chút tu vi cao thâm lão quái vật cách vô cùng xa xôi cự ly, mơ hồ xem rõ ràng Lâm Tầm bộ dáng. Trong lúc nhất thời tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn đầu tiên phản ứng chính là, cái này bị toàn bộ thiên hạ truy nã Phương Thốn Sơn dư nghiệt, lại thật dám đến đây niết bàn tự tại thiên theo sát lấy. Bọn hắn tự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này vạn đạo trường thành bên trên là thuộc về đế cảnh nhân vật niết bàn chi lộ. Nhưng bây giờ, lúc này mới chỉ có tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh tu vi Phương Thốn Sơn dư nghiệt, lại thế mà xuất hiện ở nơi này. Sau đó, một cỗ không nói ra được chấn động cùng nhau xông lên đầu. Vừa rồi một màn kia màn hung hiểm vô cùng chém giết, đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Hơn 10 đầu tinh không dị thú cùng nhau xuất kích, đơn giản có thể làm cho bọn hắn những này đế cảnh nhân vật đều cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên bản bọn hắn cũng hoài nghi, đóng tại tòa thành kia bên trong là một vị tối thiểu có đế cảnh ngũ trọng phía trên tu vi nhân vật cường hoành. Nhưng bây giờ, sự thật lại nói cho bọn hắn, kia lại là một cái chuẩn đế. Ai dám tin giờ khắc này, những cái kia đế cảnh nhân vật chỉ cảm thấy da đầu choáng váng, nhận biết đều có bị phá vỡ cảm giác. Bọn hắn ai cũng vô cùng tin tưởng cái này vạn đạo trường thành bên trên là vô pháp mượn nhờ ngoại vật cùng ngoại lực. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, trước đó chiến đấu bên trong, Lâm Tầm một cách chuẩn đế cảnh nhân vật, chỉ dựa vào tự thân chiến lực, liền giết chết một đám có thể so với đế cảnh tinh không dị thú. Đồng thời, trước sau vẻn vẹn chỉ dùng một khắc đồng hồ, cái này không thể nghi ngờ quá mức kinh thế hãi tục, truyền đi thậm chí có thể làm cho chư thiên chấn động. Bởi vì từ xưa đến nay tuế nguyệt bên trong, còn chưa bao giờ cách nào chuẩn đế có thể vượt qua đế cảnh chi ránh trời, đi vượt cảnh giết địch cách này đáng chết dư nghiệt. Như thế nào như thế nghịch thiên? Rất nhiều đế cảnh lão quái vật sắc mặt khó coi, phần lớn đều đến từ vô cùng cầu thị Lâm Tầm thế lực, như Hồng Hoang, Bàn Vũ, Càn Khôn, chúng ma các loại chờ đạo đình. Như thập đại chiến tộc cùng một chút thái cổ đế tộc cùng thần chiếu cổ tông địa tạng giới các loại. Nếu có thể, bọn hắn hận không thể hiện tại liền đi giết Lâm Tầm. Phương Thốn Sơn truyền nhân quả nhiên một cách so một cách nghịch thiên. Cái này Lâm Tầm bị Thích Thiên Đế hạ lệnh truy sát lúc, còn để cho người ta cảm thấy có chút đại đề tiểu làm. Nhưng hôm nay xem ra, Thích Thiên Đế làm như vậy cũng là có đạo lý riêng. Một chút cùng Lâm Tầm không oán không cừu đế cảnh nhân vật cũng đều không nhịn được cảm khái. Phương Thốn Sơn một cách đạo thống, lại hiện ra như vậy nhiều chân dùng kinh diễm vạn cổ nhân vật truyền kỳ. Cái này để người ta đều không sinh ra ghen ghét. Cự ly quá xa vời. Tên ăn mày sẽ không đi ghen ghét trăm vạn phú ông. Lại ghen ghét so với hắn ăn xin xuất sắc hơn tên ăn mày. Đây chính là nhân tính. Tiểu tử kia vừa kinh lịch một trận ác chiến. Cho dù lại nghịch thiên, thể lực tiêu hao cũng là cực lớn. Mà kia sâu trong tinh không, nhưng còn có tính ra hàng trăm tinh không dị thú để mắt tới hắn. Cái này đơn giản liền là cái tử cục. Nói như vậy, người này cực có thể muốn vấn lạc nơi này, không phải cực có thể, mà là khẳng định sẽ vấn lạc. Đừng nói là hắn, đổi lại cái này vạn đạo trường thành lên bất luận cái gì một cái đế cảnh nhân vật, tại mực này tình cảnh phía dưới, ai còn có thể sống cũng có thật nhiều lão quái vật nhìn ra. Lâm Tầm tình cảnh vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Tùy thời đều có chết có thể. Kia tinh không nơi xa, trật tự lực lượng xung kích phía dưới, tính ra hàng trăm tinh không dị thú thất linh bát lạc, phân tán tại khác biệt khu vực. Có thể bọn chúng lại có vẻ vô cùng chấp nhất. Vừa mới đứng vững thân ảnh tựu tiếp tục hướng Lâm Tầm chỗ tỏa thành yên tâm điên cuồng xung kích. Bực này tình huống dưới, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng Lâm Tầm còn có thể sống được. Cái này khiến những cái kia cầu thị Lâm Tầm đế cảnh nhân vật lại không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ cần Lâm Tầm gặp nạn, bọn hắn tựu rất sung sướng, mới không thèm để ý hắn là bị ai giết chết. Những này lão hỗn chứng đơn giản không biết xấu hổ. Phong Lăng Chiến Đế tức hổn hển, đem những nghị luận kia nghe vào trong tai, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cái này tinh không chư thiên lại tựu dung không được một cái Lâm Tầm tiểu hữu, ngươi còn có thể chịu đựng sao? Hắn nhìn không được truyền âm, không chết được. Lâm Tầm ngôn từ tùy ý, hắn đã đem vừa luyện chế huyết nguyên đan nuốt, tại bắt gấp hết thảy thời gian khôi phục thể lực. Những này huyết nguyên đan lực lượng vô cùng dâng trào, vốn là bởi tinh không dị thú bảo huyết luyện chế, năng lực khôi phục kinh người. Ngươi có thể ngàn vạn không thể chết. Phong Lăng Chiến Đế cắn răng một cái nói, cái này vạn đạo trường thành bên trên cũng không biết có bao nhiêu người chờ lấy xem ngươi chây cười, ngóng trông ngươi chết đâu. Một câu để Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, chợt tựu cười nói, sớm đoán được sẽ như thế, đạo hữu yên tâm, chính là ta sẽ không để cho bọn hắn đạt được ước muốn. Lúc nói chuyện, hắn đã nuốt 17 khỏa huyết nguyên đan. Trước đó tiêu hao thể lực cũng là rốt cuộc khôi phục hơn phân nửa. Chỉ kém một đường liền có thể triệt để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lăng Phong Chiến Đế vẫn không yên lòng tựa như lớn tiếng nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói mạnh miệng. Chỉ cần ngươi có thể còn sống, về sau ngươi tùy ý gọi ta đạo hữu, ta cũng quyết sẽ không cùng ngươi so đo. Lâm Tầm trong lòng ấm áp. Lão gia hỏa này thật rất không tệ. Ầm ầm, bỗng nhiên nơi xa tinh không chấn động. Trọn vẹn sắp tới 20 đầu tinh không dị thú tránh đi trật tự lực lượng xung kích, tại thời khắc này phóng tới Lâm Tầm chỗ tỏa thành. Trong đó có ít con dị thú khí tức đều đã có thể so với đế cảnh tứ trọng. Thậm chí còn có một đầu có thể so với đế cảnh ngũ trọng kinh khủng tồn tại. Lăng Phong Chiến Đế sắc mặt soạt thoáng cái trợn nhìn, trở nên không có chút nào huyết sắc, tay chân lạnh buốt. Cái này còn thế nào đấu? Lâm Tầm cũng đã nhận ra nguy hiểm, thậm chí cảm thấy áp lực thực lớn. Đế cảnh tứ trọng hắn còn có thể đấu một trận, nếu là đế cảnh ngũ trọng vậy coi như nghiêm trọng bất quá. Cái này dù sao cũng là vạn đạo trường thành, kia đâu đâu cũng có trật tự lực lượng đối những cái kia tinh không gì thú sinh ra lấy tự nhiên áp chế lực lượng. Cực lớn suy yếu bọn chúng chiến lực. Đồng thời, những này dị thú cũng vô trí tuệ, chỉ có thị huyết cùng giết chóc bản năng ý thức. Đối Lâm Tầm mà nói, một trận chiến này, hắn vẫn là có nhất định nắm chắc. Ầm ầm hư không chấn động. Tiếng gào thét chấn thiên động địa. Những cái kia tinh không dị thú đánh tới chớp nhoáng. Từng cái kinh khủng vô biên. Dữ tợn tàn bạo. Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Ngũ đại phân thân gào thét lướt đi. Vừa mới xuất kích. Liền vận dụng cực điểm đỉnh phong chi lực. Không dám có bất kỳ lãnh đảm. Bát phương kiếm trận. Tam thốn vĩnh tịch. Một lò diễn vạn pháp các loại trí cường thủ đoạn bị hắn toàn lực thi triển. Trong lúc nhất thời chiến đấu lần nữa bộc phát, đạo âm oanh chấn, đạo quang quét sạch, vang vọng thập phương. Chỉ là giờ khắc này bắt đầu. Kia phân bố tại vạn đạo trường thành khác biệt địa phương đế cảnh nhân vật. Tâm tính đã triệt để thay đổi. Chính như Phong Lăng chiến đế nói. Những cái kia căm thù Lâm Tầm người. Ước gì hắn chết dù cho là những cái kia cùng Lâm Tầm không oán không cừu. Cũng đều thờ ơ lạnh nhạt. Thỉnh thoảng có lẽ sẽ cảm khái một chút. Thương hại thoáng cái. Đồng tình thoáng cái. Nhưng không có người sẽ vì hắn lo lắng bởi vì hắn là Phương Thốn Sơn Dư Nhiệt. Là Thích Thiên Đế muốn truy nã mục tiêu. Là từng để những đại thế lực kia đầy bụi đất. Mặt mũi tối tăm người đây chính là hiện nay tinh không chư thiên đối đãi Lâm Tầm thái độ. Có lẽ cũng chỉ có Phong Lăng chiến đế mới cùng bọn hắn không giống. Giết Lâm Tầm cơ hồ là đấm máu mà chiến. Tại một trận hỗn chiến bên trong. Mặc dù để hắn thuận tay giết vài đầu tinh không dị thú. Nhưng đồng dạng. Để hắn cũng chịu tổn thương. Ngũ đại phân thân cũng chịu ảnh hưởng. Nguyên nhân ngay tại ở. Lần này xâm nhập tinh không dị thú bên trong. Có thể so với đế cảnh tứ trọng tồn tại. Còn có một đầu hư hư thực thực đế cảnh ngũ trọng dị thú bất quá. Điểm ấy thương thế đối Lâm Tầm mà nói. Căn bản không đáng mỉm cười một cái. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Hắn từng tao ngộ thương thế. So hiện tại nghiêm trọng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ầm ầm kia phiến tinh không rung động. Kịch liệt lăn lộn. Nhật nguyệt vô quang. Máu đỏ tươi xen lẫn gào thét thảm thiết. Tại trong hư không khuấy động. Lâm Tầm đang không ngừng bị thương. Nhưng đồng dạng. Vây công hắn những dị thú kia số lượng cũng đang không ngừng giảm mạnh. Cái này thấy Lăng Không chiến đế con ngươi trợn lên. Lại là kinh hãi tại Lâm Tầm cho thấy nghịch thiên chiến lực. Lại không nhịn được vì hắn lau một vệt mồ hôi. Quá khốc liệt đổi lại hắn là Lâm Tầm. Không phải có thể. Mà là căn bản là trèo trống không đến hiện tại hắn cũng không dám tưởng tượng. Lâm Tầm đến tột cùng là nơi nào tới nội tình cùng lực lượng. Có thể nào dùng chuẩn đế cảnh chi tu vi. Chống lại sát phạt đến lúc này. Mà cái khác địa phương đế cảnh nhân vật tuy vô pháp thấy rõ ràng Lâm Tầm. Nhưng lại có thể nhìn thấy những cái kia vây công tinh không dị thú tại giảm mạnh. Cái này khiến bọn hắn đều sắc mặt biến đổi. Đều cơ hồ hoài nghi là đang nằm mơ. Có thể vượt qua đế cảnh chi ránh trời liền đã có thể xưng nhịp thiên. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Kia Phương Thốn Sơn Dư Nhiệt đều có thể cùng một đám lực lượng mạnh hơn. Chiến lực càng mãnh tinh không dị thú chém giết có thể so với đế cảnh tứ trọng dị thú. Lại đều không làm gì được hắn người này nếu không chết. Về sau cái này tinh không cổ đảo bên trên. Sợ là lại sắp xuất hiện một cái đấu chiến đế có lão quái vật thần sắc xanh xám nói. Lời này vừa nói ra không biết bao nhiêu đế cảnh run sợ. Đấu chiến đế đây chính là một cách đánh bại đời trước vô danh đế tôn tuyệt thế cuồng nhân. Một cách kiệt ngạo trùng tiêu. Đấu chiến thần thoại bất bại về sau Lâm Tầm như cũng có được đấu chiến đế chi uy. Những cái kia từng đối địch thế lực của hắn cũng đều phải tao ương chư vị yên tâm. Người này chết chắc. Tính ra hàng trăm tinh không dị thú. Vẫn không giết được hắn một cách nho nhỏ chuẩn đế có người quyết tâm. Lộ ra nguyện rủa hương vị. Rất nhiều trong lòng người đều thoải mái. Tính ra hàng trăm tinh không dị thú. Đều có thể để bất luận một vị nào đế cảnh hỏng. Mất. huống chi chỉ là khu khu một cách chuẩn đế ầm ầm chiến đấu vẫn tại bộc phát. Lâm Tầm sớm đã là toàn thân đẫm máu, bị thương đầy giấy. Tuấn Nhổ thân ảnh bên trên một mảnh tổn hại dấu hiệu. Kia ngũ đại phân thân cũng đều như thế. Lúc này, cự ly cuộc chiến đấu này bắt đầu đã đi qua chén trà nhỏ thời gian. Mà bị Lâm Tầm giết chết tinh không dị thú thì đạt đến 14 đầu. Giữa sân chỉ còn lại 4 đầu, có thể cái này 4 đầu tinh không dị thú, 3 cái là có thể so với đế cảnh tứ trọng tồn tại, một cái càng là có thể so với đế cảnh ngũ trọng uy thế. Lâm Tầm thương thế trên người gần như tất cả đều là bị cái này 4 đầu tinh không dị thú lưu lại, mà lúc này ai cũng nhìn ra Lâm Tầm đã sắp không chịu nổi. Cái này khiến không biết bao nhiêu cừu thị Lâm Tầm lão quái vật phấn khởi, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến hắn vẫn lạc một màn. Phong Lăng chiến đế thì mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Nhân lực có nghèo lúc, tiểu tử này nghịch thiên chi lực, thật muốn như vậy kết thúc, bị những cái kia nghiệt xúc cho hại chết sao? Mà lúc này Lâm Tầm nhưng như cũ tỉnh táo như tuyết, hít thở sâu một hơi. Hắn cố nén vận dụng cấm thể thần thông xúc động, tay áo vung lên, bị hắn bố trí tại tỏa thành bốn phía vô sinh sát trận. Oanh minh vận chuyển thiên kiêu chiến kỳ 220 chương 2176 sẽ là hắn sao? Vạn đạo trường thành. Vô sinh sát trận oanh minh vận chuyển, giống như theo trong yên lặng tỉnh lại, vô số nở rộ màu xanh thần liên chập chờn mà ra, chảy xuôi thần bí đạo quang. Trận này được xếp vào chư thiên đề cửu sát trận, tại thượng cổ chúng đế đạo chiến bên trong từng bộc phát ra vô thượng thần uy, cũng làm cho lục trận đế một trận chiến phong đế. Mà lúc này bị Lâm Tầm bố trí ra vô sinh sát trận, mặc dù bị giới hạn thần liêu không đủ, vô pháp đạt tới trọn vẹn đỉnh phong tình trạng, có thể loại kia uy lực cũng đã chọn có thể sát đế thiên địa oanh chấn. Đánh thức Lâm vào bi thương cảm xúc bên trong Phong Lăng chiến đế, hắn lúc này mới bỗng nhiên nhìn thấy kia tinh không bên trong bỗng nhiên hiện ra hàng ngàn hàng vạn màu xanh liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa đều là tỏa chấn thần chi hư ảnh, tách ra vô lượng đại quang minh. Đạo âm trận trận, thần huy diệu nhãn, chấn động hoàn vũ vô sinh sát trận. Giờ khắc này, rất nhiều tham gia qua thượng cổ chúng đế đạo chiến lão quái vật thốt ra, nhận ra xe một tòa hung danh hách hách chư thiên đề cửu trận. Sau đó liền thấy kia tinh không bên trên 3 đầu có thể so với đế cảnh tứ trọng, 1 đầu có thể so với đế cảnh ngũ trọng dị thú, đều bị bao trùm kia vô sinh sát trận bên trong. Thần huy bốc hơi, phù văn lưu truyền, thỉnh thoảng lại có một trận chấn nổ thú sống gào thét khuyết tán mà ra. Mà lúc này Lâm Tầm cũng thừa cơ giết vào trong trận. Hắn biết rõ vô sinh sát trận tuy mạnh, có thể nghĩ muốn giết chết kia đế cảnh ngũ trọng dị thú cũng gần như không có nhiều hy vọng. Giết trong đại trận, sát cơ như nước thủy triều, vô song lực lượng ầm ầm quét sạch. Lâm Tầm thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó, tại ngắn ngủi giây lát ở giữa liền đem kia 3 đầu có thể so với đế cảnh tứ trọng dị thú từng cái chu sát. Những nhiệt xúc này lực lượng tuy mạnh, nhưng lại cũng vô trí tuệ, bị nhốt đại trận bên trong về sau, tựa như không có đầu con ruồi tựa như mạnh mẽ đâm tới. Giết cũng là cũng không khó khăn, duy chỉ có đối đầu cái kia có thể so với đế cảnh ngũ trọng dị thú lúc có vẻ hơi gian nan. Cuối cùng tại trả giá một chút thương thế đại giới phía dưới, mới khiến cho Lâm Tầm thật vất vả đem nó chu đi. Cái này Phương Thốn Sơn dư nghiệt như thế nào trưởng khống lục trận đế vô sinh sát trận? Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh theo vô sinh sát trận bên trong đi ra, vạn đạo trường thành bên trên vang lên một mảnh khó có thể tin kinh hô. Trước đó ai cũng cho rằng Lâm Tầm hẳn phải chết, một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế chú định gánh không được nhiều như vậy tinh không dị thú sát phạt. Có ai nghĩ được Lâm Tầm không những không chết, càng đem hết thảy đối thủ chấn sát. Tốt, Phong Lăng chiến đế kích động kêu to, không cách nào khống chế tâm tình mình. Một trận chiến này quá khó khăn. Lâm Tầm quần áo nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Quanh thân vết thương mặc dù lấp đầy biến mất, nhưng lại đã bị thương không nhẹ thế. Khó giải quyết nhất chính là một trận chiến này để hắn thể lực sắp sửa cạn khô trở về tòa thành bên trên. Hắn không chút do dự, khoanh chân ngồi tính tọa, nhanh chóng nuốt huyết nguyên đan. Vô sinh sát trận còn tại vận chuyển, nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, dù là xa như vậy chỗ tinh không bên trong tinh không dị thú lần nữa vọt tới, cũng sẽ đụng phải vô sinh sát trận ngăn cản. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ về sau, tòa này vô sinh sát trận liền sẽ bởi vì lực lượng khô kiệt mà sụp đổ. Đến lúc đó, đóng giữ trong thành Bảo Lâm Tầm chỉ có thể dựa vào chính mình đến chiến. Đổi lại những người khác, chỉ còn lại nửa khắc đồng hồ thở dốc thời gian, sợ là sớm đã sụp đổ triệt để tuyệt vọng. Có thể Lâm Tầm tâm cảnh cùng ý chí căn bản không có một tia ba động, càng chưa từng lãng phí dù là một tia thời gian. Khôi phục có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu lúc này. Còn không đợi Sơn cùng Thủy tận thời điểm giống nơi xa tinh không bên trong. Gặp trật tự lực lượng ngăn cản kia tính ra hàng trăm tinh không dị thú trong đám. Lại có một đám vọt tới. Vẫn như cũ là sắp tới 20 đầu, khí tức kinh khủng thao thiên, sát cơ mãnh liệt như nước thủy triều. Ầm ầm vô sinh sát trận vận chuyển. Mặc dù chẳng những này dị thú xung kích, nhưng lại tại kịch liệt lăn lộn. Ầm ầm đã bày biện ra xe dấu hiệu hỏng mất. Lâm Tầm thờ ơ, đang toàn lực chữa trị bản thân. Nhưng tại cách khác địa phương, giờ khắc này lại bắt đầu sao động. Các loại cười trên nỗi đau của người khác. Thanh âm âm dương quái khí vang lên. Nói sớm, người này tai kiếp khó thoát, chờ lấy đi kia một tòa thành lâu đài, liền đem là hắn chôn xương mồ. Ha ha, chết tốt nhất, nếu là còn sống cái này chư thiên tinh không phải là bị hắn một người đảo loạn không thể. Nghe được những nghị luận này âm thanh, Phong Lăng chiến đế trong lòng như kim đâm khó chịu, giận sâu tóc dựng lên. Những này lão hỗn chứng không khỏi cũng quá không phải thứ gì. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong nôn nóng cùng lo lắng. Lúc này Lâm Tầm còn không có gặp nạn, còn có một chút hy vọng sống. Dù là cái này một chút hy vọng sống đã lộ ra vô cùng xa vời, cũng không đến thời khắc cuối cùng, Phong Lăng chiến đế vẫn như cũ sẽ không tin tưởng. Nhịp thiên như vậy một người trẻ tuổi, hội sẽ tựu như vậy chết ở đây địa phương. Răng rắc một mảnh hoang vu u ám thế giới bên trong. Đại địa bên trên bỗng nhiên xuất hiện rạn nứt, phát ra tinh mịn tiếng vỡ vụn. Bùn đất mảnh vụn bay lả tả. Một đạo thon dài thân ảnh theo rạn nứt khai tầng dưới chót ngồi xuống lên. Sau đó phản xạ có điều kiện nhảy lên một cái. Toàn thân trên dưới lộ ra đấu chiến cảnh giác tư thái. Nửa ngày nàng mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy niết bàn thuế biến. Mỗi một lần thuế biến về sau, lực chiến đấu của nàng cũng sẽ tùy theo đi trên một cái mới bậc thang. Những năm gần đây, nàng từ lâu quen thuộc đây hết thảy. Nàng tay phải hướng nơi xa một trào. Canh nơi xa dưới mặt đất, một cây bạch cốt chiến mâu nổ bắn ra mà ra, giống như một đạo màu bạc sấm chớp, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Ngẩng đầu nhìn nơi xa kia u ám thiên không, cất bước trầm mặc hướng nơi xa bước đi. Nàng vành nón che lấp dung nhăn, xiêm y màu đen theo gió phiêu dắt, thon dài mà thẳng tắp thân ảnh hành chạy, như một đạo hắc ám chi quang tại lan tràn. Nàng tay phải ấm ánh như dương chi ngọc, trắng nón thon dài, năm ngón tay chụp lấy bạch cốt trường mâu, mỗi một cây ngón tay giống như mới lột xanh thắm tựa như, để cho người ta kìm lòng không được nghĩ đến tay như nhu đề, da trắng nón nà bát tự. Nàng thân ảnh cực kỳ cao gầy yểu điệu, có một loại đặc biệt u lãnh phong thái, hành tẩu tại cách này u ám hoang vu thiên địa ở giữa, lộ ra trầm mặc mà chấp nhất. Chỉ là rất lâu sau đó, nàng bỗng nhiên dậm chân che lấp tại vành nón dưới trong con ngươi, hiện lên một tia ngơ ngẩn. Lần này, vì sao đã lâu như vậy cũng không thấy tinh không dị thú đánh tới. Nàng ngửa đầu nhìn về phía thiên không chỗ sâu. kia là một mảnh giống như hắc ám tinh không. Dĩ vãng những năm kia, tinh không dị thú hội sẽ lần lượt theo kia sâu trong tinh không mà tới. Chỉ cần phát giác được khí tức của nàng, liền sẽ bay nga dập lửa vọt tới. Nhưng lúc này đây lại tựa hồ như cùng trước kia không giống với lúc trước. Nàng yên lặng suy nghĩ, lần này chính mình đến tột cùng yên lặng bao lâu, nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được. Mấp máy môi, nàng thân ảnh lói lên. Yểu điệu thân ảnh như một đảo hết, xông lên trời không, càng bay càng cao, dần dần đã đến thiên không phía trên. Minh mông tinh không, giống như vô ngần, vô số tinh thần lóe ra ảm đạm ánh sáng. Nàng cẩn thận nhìn chăm chú, cẩn thận cảm ứng. Theo thời gian trôi qua, cho đến hồi lâu, nàng thân ảnh lóe lên, giống như một tia hắc ám chi quang, phóng tới tại chỗ rất xa. Ở nơi đó rất nhanh, nàng tựu khóa chặt một cỗ độc thuộc về tinh không dị thú khí tức, đang theo tại chỗ rất xa địa phương lướt ngang mà đi. Nàng phóng xuất ra tự thân khí tức, cố ý đi kinh động kia một đầu tinh không dị thú. Có thể để nàng ngoài ý muốn chính là, kia tinh không dị thú vẹn vẹn chỉ xa xa lườm nàng cái phương hướng này một chút, tựu tiếp tục hướng nơi xa lướt ngang mà đi. Những năm gần đây, nàng vẫn là lần đầu đụng phải chuyện như thế. Suy nghĩ một lát, nàng không chút do dự đuổi theo. Trên đời này, loại trừ khí tức của nàng hội sẽ hấp dẫn tinh không dị thú chú ý bên ngoài, tựu chỉ còn lại một người khác sẽ là hắn. Sao nghĩ đến cái này, nàng kia trải qua nhiều năm sinh tử sát phạt cũng chưa từng sinh ra qua ba động tâm cảnh bên trong, hiếm thấy nhấc lên gợn sóng oanh kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng. Bao trùm tinh không bên trong vô số màu xanh đại liên hoa tất cả đều nổ tung, hóa thành đầy trời quang hà bay lả tả. Mất đi ngăn cản những cái kia tinh không dị thú đều là ngay đầu tiên xông về Lâm Tầm chỗ tỏa thành kinh khủng âm ảnh, đem nơi đó bao phủ. Mà lúc này, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, mắt đen sâu thẳm. Hắn thể lực mới khó khăn lắm khôi phục không đến một nửa, quanh thân thương thế còn chưa từng triệt để khép lại. Có thể đây hết thầy đều không có cách nào ảnh hưởng hắn đấu chiến ý chí, giết hắn chủ động xuất kích. Cùng kia tinh không dị thú vô cùng to lớn thân ảnh so sánh, hắn lộ ra nhỏ bé chi cực. Nhưng khi mắt thấy một màn này, lại làm cho Phong Lăng chiến đế bằng sinh chấn động. Cảm giác mi trắng, một viên đạo tâm đều tại đây khắc rung động túc. Âm âm chiến đấu lần nữa bạo phát, chỉ là cùng trước đó không giống. Lần này từ vừa mới bắt đầu, Lâm Tầm tựu bày biện ra bị áp chế trạng thái. Có thể cho dù như thế, cái kia tuấn nhổ thân ảnh như cô Tiếu Sơn, cho dù nhiễm tận vết máu, lại cho người ta không thể lay động cảm giác. Như vậy không sợ, thong dong và bình tĩnh máu tanh hỗn chiến, đem kia phiến tinh không nhuộm đỏ. Thỉnh thoảng có tinh không dị thú vẫn lạc, có thể phần lớn là thực lực chỉ ở đế cảnh tam trọng phía dưới dị thú. Mà Lâm Tầm thì không ngừng bị thương. Những thương thế này đều là đến từ những cái kia thực lực tại đế cảnh tam trọng phía trên. Đây không thể nghi ngờ là một trận vô cùng thảm liệt huyết chiến, để cho người ta vẻn vẹn nhìn xem đều có ngạt thở kiềm chế, tuyệt vọng, bất lực cảm giác. Kia phân bố tại vạn đạo trường thành cách khác địa phương lão quái vật cũng đều cảm thấy rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nội tâm lăn lộn. Một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế có thể trèo chống đến bây giờ, liền bọn hắn đều không thể không thừa nhận, đây là từ xưa đến nay chưa hề có một cái kỳ tích. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong căn bản cũng không có xuất hiện qua, không thể nghi ngờ. Cái này Phương Thốn Sơn truyền nhân rất mạnh, mạnh đến một loại đủ để chấn động vạn cổ, kinh diễm chư thiên tình trạng. Nhưng đồng dạng cũng bởi vậy, làm cho những lão quái vật kia càng phát cảm giác khó chịu, càng phát sinh ra lòng kiêng kỵ, cũng không dám tưởng tượng như Lâm Tầm có thể còn sống đi ra Niết Bàn Tự Tại Thiên. Thật là cho tinh không cổ đạo mang đến cỡ nào thao thiên mưa máu gió tanh. Còn tốt, lần này hắn cuối cùng là phải chết rồi. Người đã chết, lại nghịch thiên lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là công giá chàng con lão già thì thào. phúc kịch liệt trong chém giết. Lâm Tầm ho ra máu, sắc mặt trắng bệch trong suốt, trên người dưới lại không một tia hoàn hảo địa phương. Thể lực mặc dù chưa từng sắp sửa cạn khô, có thể thương thế trên người hắn lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà vậy sẽ gần 20 chút ít đầu tinh không dị thú, bây giờ còn có hơn 10 đầu giết hắn. Hít thở sâu một hơi, mắt đen giống nhau lúc trước kiên định, kéo lấy thân thể bị trọng thương, đấu chiến như cuồng. Giờ khắc này, Phong Lăng chiến đế đều không đành lòng lại nhìn tiếp. Trong nội tâm có một loại không nói ra được tích tụ, bi phẫn, cháy bỏng cảm xúc khuấy động, ngăn ở lồng ngực, không chỗ phát tiết. Cái này đáng chết thế đạo, quá bất công. Thiên kiêu chiến kỷ 220 chương 2177 bởi vì quân mà giận, vì quân mà chiến. Tinh không bên trong, huyết tinh tràn ngập, đậm đặc chói mắt. Lâm Tầm thân ảnh giống như đặt mình vào nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có hủy diệt xa vào có thể. Những cái kia cười trên nỗi đau của người khác cũng đều tại lúc này ngừng thở, đang chờ mong Lâm Tầm bị đánh giết một màn kia. Mà lúc này đối Lâm Tầm mà nói, hắn có hai loại lựa chọn. Một loại là dùng hết hết thảy vận dụng cấm thể thần thông, thế nhưng vẹn vẹn chỉ có thể tranh thủ một cái chớp mắt cơ hội. Dù là đem trước mắt đối thủ tất cả đều giết chết, nhưng tại càng xa xôi địa phương còn có rất nhiều tùy thời đều có thể vọt tới tinh không dị thú. Một loại là thừa này cơ hội cực điểm phá cảnh, dẫn chứng đế chi kiếp, tại sinh tử chi gian khai một đầu niết bàn thành đế đường. Hô hô, hắn gấp rút thở dốc, mắt đen bên trong hiển hiện một vòng kiên quyết. Thật đã không thể lại trì hoãn, nếu không tựu lại không có có cơ hội. Oanh một đầu có thể so với đế cảnh ngũ trọng dị thú đánh tới, để Lâm Tầm không chần chờ nữa. Nhưng lại tại lúc này, một đạo rực rỡ ngân sắc thần hồng dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên qua tinh không mà đến, đục khai tầng tầng tinh không dị thú thân ảnh, âm phóng tới Lâm Tầm cái kia có thể so với đế cảnh ngũ trọng dị thú, trực tiếp bị xỏ xuyên. Hắn thân thể khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ, từng khối sụp đổ. Kia rực rỡ ngân sắc thần hồng rõ ràng là một cây bạch cốt chiến mâu, lượn lờ lấy giống như mộng ảo tinh huy, thần bí mà làm người sợ hãi. Mà Lâm Tầm đối cái này một cây bạch cốt chiến mâu quá quen thuộc, sớm tại thuộc thiếu thời lần thứ nhất đi ra khoáng sơn lao ngục, tại kia phi vân thôn bên trong lúc, hắn chỉ thấy qua cái này một cây bạch cốt chiến mâu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tại chỗ rất xa tinh không, một đạo tắm rửa trong bóng đêm thon dài thân ảnh, tay áo phất phới, đang theo phía bên mình lướt đến. Nàng y hệt năm đó, toàn thân bị đấu bồng màu đen áo che lấp, vành nón che lấp dung nhan. Có thể nàng sớm đã cùng năm đó không giống, yểu điệu thân ảnh cao gầy thon dài, hành tẩu lúc có một loại cô tiếu u lãnh đặc biệt thần vận. Lâm Tầm nội tâm lập tức tuôn ra một loại không nói ra được ngoài ý muốn, theo sát lấy cả người đều kích động lên, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc, vui sướng. Hạ chí, nàng sao lại tới đây? Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Cần biết đây chính là Niết Bàn Tự Tại Thiên, mà hạ chí nhưng từ nơi xa tinh không mà tới. Ô, hạ chí xuất hiện, để Lâm vào cực kỳ bi ai. Phong Lăng chiến đế con ngươi sáng lên, đơn giản như nhìn thấy một vị cứu mạng thần chi xuất hiện, cả người đều sôi trào. Chuyển cơ rốt cuộc xuất hiện, mà vạn đạo trường thành cách khác địa phương, những cái kia chờ mong Lâm Tầm chết đi đế cảnh lão quái vật, tất cả đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Nàng là ai, vì sao lúc này theo tinh không bên trong đánh tới, đáng chết lại để cho tiểu tử kia trốn qua nhất kiếp? Sen lẫn kinh nghi, phẫn nộ, bị đè nén thanh âm vang lên. Giờ khắc này không biết bao nhiêu cửu thị Lâm Tầm lão quái vật nổi trận lôi đình, lòng giết người đều có. Mà hết thảy này không có ảnh hưởng chút nào đến hạ chí. Nàng lăng không hành tẩu mà đến, tựa như một đạo hắc ám chi quang xuyên qua mênh mông tinh không, toàn thân tản mát ra khắc nghiệt vô song khí tức. Canh bạch cốt chiến mâu lướt lên, giống như một tràng rực rỡ ngân sắc trường hà, tùy ý lói lên, tựu xuyên thủng một đầu tinh không dị thú đầu lâu, mang theo thao thiên mưa máu. Những năm gần đây, nàng một người, một cách mâu, chinh chiến kia phiến hoang vu thế giới, giết không biết bao nhiêu dạng này tinh không dị thú, sớm đã đối bọn chúng chiến lực cùng nhược điểm như lòng bàn tay. Chỉ thấy theo nàng lướt đến, ven đường gặp được tinh không dị thú đều là còn chưa ngăn cản cùng phản kháng, tự bị nàng dùng gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn chấn sát. Trong lúc nhất thời, tinh không bên trong huyết vũ mưa lớn, thương xót chấn thiên, từng đầu có thể so với đế cảnh tinh không dị thú bị tru sát tại chỗ. Mà nơi nàng đi qua, phủ kín huyết tinh sao có thể nàng đến tột cùng là ai, sẽ không phải cũng là Phương Thốn Sơn dư nhiệt đi. Nếu không, chiến lực như thế nào đáng sợ như thế, ghê tởm mắt thấy đến từng cảnh tượng ấy. Những cái kia đế cảnh nhân vật triệt để vô pháp bình tĩnh. Cả đám đều vừa kinh vừa sợ. Không thể tin được. Một cái theo tinh không bên trong đánh tới thân ảnh. Một cái tắm rửa tại hắc ám quang ảnh bên trong thần bí nữ tử, lại đạp trên những cái kia tinh không dị thú thi hài mà tới. Cái này chiến lực không khỏi cũng quá đáng sợ, nàng là ai, từ đâu tới đây, vì sao muốn đi trợ giúp kia Phương Thốn Sơn dư nhiệt, từng cái nghi hoặc phun lên bọn hắn trong lòng. Mà nhìn thấy từng màn, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi cười. Hạ Chí vẫn là y hệt năm đó như vậy cường đại, mỗi một lần đều sẽ mang đến cho mình chấn động cùng kinh hỉ. Ầm ầm, hư không dung chuyển, kia vây công Lâm Tầm tinh không dị thú đều bị giết sạch, vô tận huyết tinh cùng thi hài lăn lộn khuyết tán. Mà Hạ Chí đã đi tới Lâm Tầm trước người, yểu điệu thân ảnh quanh quẩn lấy tối tăm hắc ám quang trạch, áo bào màu đen bay phất phới, một cây bạch cốt chiến mâu mờ mịt tinh huy làm nổi bật cho nàng tựa như một tôn từ trong bóng tối đi tới thần. Nàng đứng tại kia, thân ảnh đều đã cùng Lâm Tầm cao, toàn thân di tán túc sát chi khí, để Lâm Tầm đều thầm giật mình, cũng không dám tưởng tượng những năm gần đây trước mắt Hạ Chí đến tột cùng kinh lịch bao nhiêu giết chóc cùng chiến đấu mới có thể ma luyện ra như thế thuần túy khí thế kinh khủng. Lâm Tầm, ngươi thủ thương. Hạ Chí mở miệng, thanh âm tựa như tiếng trời thanh tịnh không linh. Lâm Tầm kềm chế trong lòng kích động, đưa tay nghĩ nặng một cái thiếu nữ đầu, có thể lúc này mới phát hiện nàng đã sớm cùng mình cao. Hạ Chí thấp thấp người ảnh, Lâm Tầm khẽ giật mình, giơ tay lên tự nhiên rơi vào thiếu nữ trên đầu. Dù là thời gian qua đi rất nhiều năm, nhưng tại trong lòng của hắn, trước mắt Hạ Chí vẫn như cũ như lúc trước thiếu nữ, chưa từng biến qua. Trong lúc nhất thời thiên đầu vạn tự, năm đó hồi ức đủ tuôn ra trong lòng. Lâm Tầm, ngươi trước dưỡng thương, ta đi giết địch. Từ giờ trở đi, vô luận ai muốn tổn thương ngươi, đều phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Hạ Chí một câu, để Lâm Tầm theo trong suy nghĩ thanh tỉnh. Không đợi phản ứng, Hạ Chí đã quay người xông lên nơi xa tinh không. Lâm Tầm cũng không biết rõ, khi thấy cái kia toàn thân đẫm máu, trọng thương trong người bộ dáng lúc, Hạ Chí nội tâm dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ. Hắn cũng không biết, những năm gần đây, cho dù là Hạ Chí chính mình đứng trước tử vong lúc, cũng chưa từng như vậy phẫn nộ qua. Hết thảy đều là bởi vì hắn. Vì quân mà giận, vì quân mà chiến. Khi thấy Hạ Chí thân ảnh lần nữa vọt lên, thẳng hướng tinh không xa xa những cái kia bị trật tự lực lượng ngăn cản tinh không dị thú lúc, vạn đạo trường thành bên trên đế cảnh lão quái vật cũng không khỏi có choáng váng cảm giác. Giết giết trở về đây chính là đủ, để khiến bất luận cái gì đế cảnh đều cảm thấy trái tim băng giá cùng tuyệt vọng tinh không dị thú quần A. Lâm Tầm trong lòng cũng một trận căng lên, khẩn trương chú ý. Chiến đấu bạo phát, cùng những cái kia tinh không dị thú so sánh, Hạ Chí một người lộ ra vô cùng nhỏ bé. Có thể nàng triển lộ ra chiến lực mạnh, lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Không có lóa mắt rực rỡ đạo quang, không có kinh thiên động địa uy thế. Động tác của nàng đơn giản, sạch sẽ. Một cây chiến mâu, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc quét, hoặc điểm, căn bản là nhìn không ra bất kỳ huyền diệu biến hóa. Chỉ có như vậy sát phạt thủ đoạn, lại tại kia tinh không phía trên nhấc lên gió tanh mưa máu. Một đầu lại một đầu tinh không dị thú thân thể, tại trong hư không sụp đổ. Huyết vũ nhược như thác nước trút xuống, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Những cái kia có thể so với đế cảnh dị thú, vô luận chiến lực cao thấp, đều là tại hỗn chiến bên trong bị Hạ Chí cầm trong tay chiến mâu từng cái chấn sát. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt, lại như vậy lăng lệ cùng cường thế, cái này để người ta không rét mà run. Một chút đế cảnh cũng bắt đầu cảm thấy run sợ, bị chấn nhiếp đến, thậm chí không dám tin tưởng mình con mắt. Trước đó, Lâm Tầm dùng tuyệt đỉnh chuẩn đế tu vi, nhị thiên sát phạt, chu một đám tinh không dị thú lúc, liền để bọn hắn nhận biết kém chút bị phá vỡ. Mà lúc này, Hạ Chí triển lộ ra lăng lệ tư thái, thậm chí để những cái kia đế cảnh đều tự ti mặc cảm, cảm thấy kinh dị cùng băng lãnh. Nàng đến tột cùng là ai không có ai biết. Lâm Tầm yên lặng nhìn chăm chú một lát, trong lòng lúc này mới dần dần buông lỏng, trở về thành lũy bên trong, bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa. Lần này bị thương thế hoàn toàn chính xác quá nghiêm trọng, lại thể lực tiêu hao rất nhiều. Điều này cũng làm cho đến Lâm Tầm luyện chế huyết nguyên đan như hạt đậu tựa như, không ngừng bị luyện hóa tiêu hao hết. Hắn một bên ngồi xuống, một bên quan sát lấy Hạ Chí chiến đấu, trong lòng cũng không nhịn được nghi hoặc. Những năm gần đây, Hạ Chí đến tột cùng đi nơi nào, chiến lực của nàng khi nào trở nên như thế cường đại? Cần biết, năm đó Hạ Chí lúc rời đi, Lâm Tầm ngay tại cổ hoang vực tinh kỳ hải bế quan, sẽ đạp vào tiến về Côn Lôn khư hành trình. Theo khi đó tính lên, Hạ Chí đã rời đi nhiều hơn 10 năm, mà ngắn ngủi mấy chục năm, lại làm cho Hạ Chí thuế biến đến trình độ như vậy. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi lại thật còn có thể sống sót. Thật sự quá tốt rồi. Nơi xa truyền đến Phong Lăng chiến đế kích động vui sướng thanh âm. Ta nói qua, sẽ không để cho những cái kia ngóng trông ta chết mất lão già đạt được ước muốn. Lâm Tầm cười lên, hiển nhiên trước đó Phong Lăng chiến đế một mực tại chú ý chiến đấu, đang vì hắn lo lắng. Ai? Nói thật, trước đó ta đều cảm thấy tuyệt vọng. Có thể vì cô nương kia xuất hiện, đơn giản giống như trên trời rơi xuống cứu tinh, để cho ta đều sợ ngây người. Nói liên miên lại nhảy nói nửa ngày, phấn khởi kích động Phong Lăng chiến đế rồi mới lên tiếng. Đúng rồi, vị cô nương này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hạ Chí, Lâm Tầm lời ít mà ý nhiều, giải rác hai chữ. Có thể cái tên này sớm đã trong lòng hắn giao phó vô cùng phân lượng, cho nên trở nên vô cùng trọng yếu. Hạ Chí Phong Lăng chiến đế nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cũng chưa nghe nói qua cái này chư thiên tinh không bên trên lúc nào xuất hiện dạng này một vị khó lường tồn tại. Dù là liền là Phương Thốn Sơn truyền nhân bên trong cũng căn bản không có để cho cái tên này. Đồng thời, để Phong Lăng chiến đế càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này Hạ Chí là theo tại chỗ rất xa tinh không bên trong đánh tới, cũng không thuộc về Niết Bàn Tự Tại Thiên. Bất quá, trong lòng mặc dù nghi hoặc, Phong Lăng chiến đế rất thức thời cũng không có hỏi nhiều. Một khắc đồng hồ sau, vạn đạo trường thành bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, vô số lão quái vật lâm vào cực hạn trong rung động, cả đám đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Kia tinh không bên trong, tính ra hàng trăm tinh không dị thú bị giết đến thất linh bát lạc, cuối cùng tán loạn, trốn đi sâu trong tinh không. Đúng vậy, kia giữ tợn thì huyết tinh không dị thú, tại thời khắc này bị giết đến trốn đây, quả thực là thạch phá thiên kinh. Đóng giữ vạn đạo trường thành 7 năm qua, tất cả mọi người vẫn là lần đầu nhìn thấy cái kia chỉ có giết chóc bản năng ý thức tinh không dị thú sẽ còn chạy trốn. Mà lúc này, Hạ Chí mang theo chiến mâu, quay người hướng Lâm Tầm chỗ tỏa thành đi tới. Thân ảnh yểu điệu, lượn lờ hắc ám, như tiên như thần. Chỉ là, làm nàng muốn tới gần Lâm Tầm chỗ tỏa thành lúc, thân thể lại khẽ run lên. Bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi trật tự lực lượng ngăn cản bên ngoài. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 220 chương 2178 hắn là nàng người giải chung trật tự lực lượng ngăn cản. Hạ Chí thân ảnh vô pháp tiến vào tòa thành bên trong. Chỉ có thể đứng yên tại tòa thành trước trong hư không. Cái này khiến Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt mơ hồ đoán được nguyên do trong đó. Vạn đạo trường thành chính là bởi Niết Bàn tự tại thiên trật tự lực lượng biến thành. Mà Hạ Chí trước đó là theo sâu trong tinh không mà tới. Hắn đang muốn đứng dậy, chỉ thấy Hạ Chí nói, ta ngay ở chỗ này, ngươi an tâm chữa thương chính là. Nàng khoanh chân tại hư không. Bạch cốt chiến mâu đang nằm hai đầu gối trước đó. Đưa lưng về phía Lâm Tầm mà ngồi. Che lấp dung nhan vành nón dưới. So tinh thần đều rực rỡ con ngươi sáng ngời. Xa xa nhìn qua nơi xa tinh không. Giống như một tôn môn thần tại thủ hộ nàng sinh mệnh chung người trọng yếu nhất. Những năm này, ngươi đi chỗ nào? Lâm Tầm một bên tu luyện một bên hỏi. Chiến đấu. Hạ Chí thanh âm thanh tịnh mà bình tĩnh, dừng một chút, nàng còn nói thêm, ngươi đây. Ta à? Lâm Tầm ánh mắt phiêu hốt. Nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt thổ lộ hết dục vọng. Lúc này liền đem năm đó theo cổ hoang vực tinh kỳ hải rời đi sau kinh lịch từng cách nói ra. Tiến vào Côn Lôn khư tìm kiếm tạo hóa. Tiến vào tinh không cổ đạo du lịch từng cái thế giới. Tại Hồng Mông đại thế giới tham gia luận đạo thịnh hội, hắn chỉ nói thú vị có ý tứ sự tình. Những năm này trải qua hung hiểm thì không nhắc tới một lời. Những năm này, hắn cũng là lần thứ nhất cùng người thổ lộ hết. Giống như một người nói nhiều. Cùng thường ngày thời điểm hắn hoàn toàn khác nhau. Loại này tâm sự, hắn cũng trích nguyện ý giảng cho Hạ Chí nghe. Hạ Chí lặng lặng ngồi ở kia, từ đầu đến cuối không có xen vào, có thể Lâm Tầm biết rõ, nàng tại nghiêm túc nghe. Cho đến nói đến đây lần đến đây hắc ám thế giới. Là vì làm một cách người giải linh. Hạ Chí bỗng nhiên nói. Trước đây ít năm, có người từng đã cứu ta. Người kia và một người khác nói chuyện trời đất. Nhấc lên ngươi. Nói. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Trong hư không hiện hiện một đạo màn sáng. Lộ ra ra phần tiên trần Lâm Không. Kim thiền thanh niên thân ảnh. Cả hai đứng ở hoàn toàn u ám hoang vu thế giới. Đang trò chuyện cái gì. Có thể qua trong giây lát. Cái này một đạo màn sáng tựu sụp đổ. Hóa thành hư vô. Hạ Chí muốn lại ngưng tụ ra dạng này màn sáng. Nhưng vô luận như thế nào. Càng không có cách nào lại thành công làm được. Không cần thử. Ta đã biết rõ thân phận của bọn hắn. Lâm Tầm đâu có thể nào không biết Kim Thiền Thanh Niên, giờ khắc này hắn cũng là triệt để minh bạch Kim Thiền Thanh Niên lúc trước lưu cho chính mình câu nói kia hàm nghĩa. Nguyên lai. Những năm này Hạ Chí một mực tại hắc ám thế giới. Mà chính mình. Chính là nàng người giải chung vừa nghĩ tới đó. Lâm Tầm trong lòng nổi lên trận trận áy náy. Nguyên bản hắn hẳn là đã sớm có thể đoán được. Hạ Chí thanh âm không linh như tiếng trời, Lâm Tầm, ngươi nói tiếp, được, Lâm Tầm gật đầu. Hai người, một cách khoanh chân ngồi tại trống trải trong thành bảo, một cách khoanh chân ngồi tại tòa thành trước hư không bên trên. Một cách giảng, một cách nghe. Nơi xa tinh không bên trong. Huyết tinh còn tại tràn ngập. Nhưng đã không thấy những cái kia tinh không dị thú. Trở nên tính mịt mà thương mang. Vạn đạo trường thành bên trên. Một đám lão quái vật trầm mặc, nghĩ đến riêng phần mình tâm sự. Lâm Tầm theo trước đó kia một trận tai họa ngập đầu bên trong như kỳ tích sống sót. Để bọn hắn đều là khó có thể tiếp nhận. Mà Hạ Chí xuất hiện thì để bọn hắn cảm thấy kinh hãi cùng nghi hoặc, cần thời gian đến một chút xíu chê cười. Còn như hàng xóm Phong Lăng Chiến Đế. Đương nhiên sẽ không tại bực này thời điểm đi quấy rầy một nam một nữ này ôn chuyện. Kia không khỏi tựu phá hư phong cảnh. Nghe xong Lâm Tầm những năm này kinh lịch sự tình, Hạ Chí trầm mặt một lát mới nói ra. Lâm Tầm, ta không nghĩ tới những năm này ngươi trôi qua như vậy khổ. Thanh âm có chút trầm thấp. Lâm Tầm ngẩn ngơ. Hắn nói những năm này sự tình đều là chuyên môn tuyển chọn tỉ mỉ qua, chỉ nhặt tốt cho Hạ Chí nghe. Có thể nàng là thế nào nghe ra khổ tư vị Hạ Chí không quay đầu lại. Nhưng ngữ khí lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Lâm Tầm, về sau không nên dùng trí tuệ của ngươi để cân nhắc cảm thụ của ta. Còn có, ta chưa từng là một đứa bé. Người khác không biết, ta đều có thể cảm nhận được. Lâm Tầm chấn động trong lòng, ngoài miệng lại cười nói, không nói những này, nói một chút ngươi những năm này đang làm cái gì. Ăn, liền là loại trừ chiến đấu bên ngoài sự tình. Hạ Chí nói, tu luyện. Không có khác, không có. Hạ Chí trả lời rất bình thản, nhưng lại để Lâm Tầm trầm mặt hồi lâu. Những năm gần đây, như một mực tại chém giết cùng chiến đấu, kia nàng lại nên trải qua bao nhiêu hung hiểm cùng gặp trắc trở, đến tột cùng là vì cái gì muốn làm như thế, hắn hỏi. Hạ Chí chỉ vào nơi xa tinh không, nói, những dị thú kia là vì ngươi mà đến. Ta mấy năm nay vẫn đang gặp, liền là ngăn cản bọn chúng tìm tới ngươi. Lâm Tầm tâm đều rung động thúc. Những năm này, Hạ Chí một người chinh chiến, lại hoàn toàn đều là vì hắn. Lâm Tầm bản này hẳn là một kiện cực kỳ để cho người ta cảm động sự tình. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng đều là một loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Theo tuổi nhỏ đến nay, hắn cùng Hạ Chí chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể mỗi một lần nàng đều đem chính mình đem so với tính mạng của nàng quan trọng hơn, vì thế nàng yên lặng bỏ ra bao nhiêu mà chính mình. Cho tới bây giờ liền không có nghiêm túc nghĩ tới những chuyện này. Tổng chấn động tại Hạ Chí cho thấy cường đại chiến lực. Nhưng xưa nay không biết rõ nàng vì mình phía sau làm bao nhiêu sự tình. Kinh ngạc nhìn phía xa khoanh chân ngồi tại hư không, nhìn về phương xa hiểu điệu thân ảnh, Lâm Tầm trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được chua xót cùng thương tiếc. Về sau không cần dạng này, Lâm Tầm nói khẽ, thanh âm tuy nhỏ lại toát ra một cỗ kiên định không cho làm trái hương vị. Hạ Chí trầm mặt một lát, nói, ta nếu không làm như vậy, liền không còn là ta. Lâm Tầm ngẩn ngơ, bỗng nhiên có chút phẫn nộ. Từ nhỏ thời điểm ngươi tựu không nghe lời ta, hiện tại còn dạng này. Ta Lâm Tầm hôm nay đã sớm là danh chấn tinh không nhân vật, đâu còn cần phải ngươi đến bảo hộ đúng lúc này. Hạ Chí xoay người, vành nón dưới con ngươi nhìn chăm chú sắc mặt mang theo tức hổn hển hương vị Lâm Tầm. Khóe môi có chút vung lên. Danh chấn tinh không lại như thế nào, chờ ngươi có thể đánh bại của ta thời điểm bàn lại bảo hộ sự tình. Nhẹ nhàng một câu để Lâm Tầm thần sắc đọng lại. Dù là không nhìn thấy Hạ Chí kia bị che lấp tại vành nón dưới khuôn mặt, có thể hắn lại dám khẳng định, nha đầu này khẳng định đang cười. Đồng thời cười đến vô cùng rực rỡ. Ngươi a Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. Hạ Chí đứng dậy, hành tẩu hư không. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tầm nói. Ta suýt nữa quên mất, những cái kia đồ ăn không thể lãng phí. Hạ Chí nói. Đã bắt đầu động thủ. Tại tinh không bên trong băn khoăn, sưu tập những cái kia bị săn giết tinh không gì thú huyết nhục cùng thi hài. Nhìn xem nàng kia thành thạo thủ pháp, Lâm Tầm nhìn không được nói. Những năm này, ngươi một mực dùng những này tinh không gì thú huyết nhục bổ sung lực lượng. Hạ Chí ừ một tiếng. Về sau, ta mang ngươi ăn khắp nơi thiên hạ. Trên bầu trời bay, trên đường chạy, trong nước du lịch, ngươi muốn ăn cái gì tự ăn cái gì. Lâm Tầm chân thành nói. Hắn chợt nhớ tới, năm đó Hạ Chí đi theo bên cạnh mình lúc, thích nhất một sự kiện liền là ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Hạ Chí lại ừ một tiếng. Tích chữ như vàng. Có thể Lâm Tầm tin tưởng, cái này đã coi là tốt. Đổi lại những người khác, Hạ Chí căn bản là không thèm để ý. Một câu đều chẳng muốn nói. Sau hai canh giờ, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong đứng lên. Giờ phút này, hắn thể lực đã khôi phục lại, quanh thân thương thế cũng khép lại hơn phân nửa. Không bao lâu, những thương thế này cũng có thể triệt để khôi phục. Trước đó trận chiến kia, để Lâm Tầm đạt được thuộc về vạn đạo trường thành sở ban tặng ban thưởng 55 khỏa bản nguyên đạo châu. Mỗi một khỏa bản nguyên đạo châu đều là ẩm chứa tinh khiết tinh không bản nguyên trật tự lực lượng. Đối đế cảnh tu hành có không thể đo lường có ít. Gọi hắn là côi bảo đều không đủ. Bởi vì tại ngoại giới căn bản là sưu tập không đến. 7 năm qua, đóng tại vạn đạo trường thành bên trên rất nhiều đế cảnh nhân vật. Cũng chính là bằng vào bản nguyên đạo châu lực lượng. Lần lượt đột phá cảnh giới toàn mới. Có thể nghĩ bản nguyên đạo châu cỡ nào chi thần diệu. Những bảo bối này đều bị Lâm Tầm cẩn thận thu lại, giấu ở trong thành bảo. Hạ Chí đã sớm đem những cái kia tinh không dị thú huyết nhục sưu tập. Cách không đưa cho Lâm Tầm. Trông chất thành một tòa núi thịt. Một màn này bị Phong Lăng chiến đế trong lúc vô tình nhìn thấy. Hâm mộ chảy nước miếng kém chút chảy ra. Cái này đều là khó gặp nguyên liệu nấu ăn à. Sau đó thời gian, Lâm Tầm đem những cái kia tinh không dị thú bảo huyết đều là để luyện ra. Dự định lại luyện chế một nhóm huyết nguyên đan. Mà những cái kia khối thịt thì bị hắn đầy đủ lợi dụng. Cắt thành khối nhỏ. Thuần thục dùng bạch cốt cái thẻ bắt đầu xuyên. Tế xuất chúng diệu đảo hỏa không bao lâu. Trận trận thịt nướng mùi thơm tửu di tán lên. Mỗi lần thiêu đốt ra một cái thịt xiên tửu bị Lâm Tầm cách không đưa cho Hạ Chí. Hạ Chí sức ăn rất kinh người. Tốc độ chưa nói tới nhanh. Có thể một cái thịt xiên chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn xem nàng thích ăn. Lâm Tầm càng thêm ra sức. Ngồi chồm hổm ở kia. Tựa như hóa thân một cách đầu đường bán chuối đầu bếp tinh không hảo hãn. Tính mịt trống chày. Tóa thành trước. Lâm Tầm sâu nướng. Hạ Chí triệt xuyên. Cả hai thỉnh thoảng trò chuyện một trận. Hình tượng không nói ra được mỹ hảo. Thậm chí, Lâm Tầm cũng không khỏi có chút hưởng thụ loại này không khí. Lần này, ngươi sẽ không lại rời đi đi cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là nhìn không được, hỏi ra. Hạ Chí tinh tế trắng nón ngọc thủ nhoáng một cái. Một chuối thiêu đốt đến khô vàng chảy mỡ khối thịt tự tiến vào trong miệng nàng. Một bên nheo mắt lại nhấm nuốt. Một bên nói ra. Không tiếp tục rời đi cần thiết. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, về sau vô luận ta đi nơi nào, ngươi cũng không thể lại rời đi. Lâm Tầm lập tức cười lên, tinh thần phấn chấn, thể xác tinh thần vui sướng, sâu nướng lúc càng thêm tò mò. Lâm Tầm, những cái kia tinh không dị thú là vì ngươi mà đến. Chỉ cần ngươi ở chỗ này một ngày, trận này sát kiếp, tự một ngày sẽ không kết thúc. Ngay tại triệt chối Hạ Chí bỗng nhiên nói tiếp xuống, ngươi cũng phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Những cái kia nghiệt chướng tại sao lại là ta mà đến? Lâm Tầm nhíu mày vấn đạo, hắn kém chút tự quên vấn đề này. Vì ngươi lực lượng. Hạ Chí nói. Đối bọn chúng mà nói. Ngươi lực lượng liền như là cái này thiên địa ở giữa tối cường đại đạo pháp tắc. Tu đạo giả tu hành vấn đạo. Truy cầu vĩnh hằng bất hủ. Mà những này tinh không dị thú cũng tương tự như thế. Chỉ bất quá bọn chúng sở cầu đạo chính là ngươi. Trách không được tại cái này vạn đạo trường thành bên trên, ta một cái chuẩn đế nhân vật mà thôi, lại trêu chọc lại như thế nhiều tinh không dị thú điên cuồng xâm nhập. Nghe xong, Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn, lại là kinh ngạc, lại là ngoài ý muốn. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, hắn mơ hồ đã đánh giá ra. Những cái kia tinh không dị thú. Cực có thể là vì chính mình có thiên phú lực lượng đại uyên thôn không bê. Sợ. Hôm nay về nhà đến muộn một chút. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên kiêu chiến kỷ 220 chương 2179 cực hạn bình tĩnh lại phẫn nộ. Thời gian trôi qua. Vội vàng mấy ngày đi qua. Lâm Tầm thương thế triệt để khép lại. Cũng luyện chế ra hơn 600 khỏa huyết nguyên đan. Một lần nữa bố trí một tòa vô sinh sát trận. Cùng một tòa không trọn vẹn đạo vẫn thiên thương chi trận. Tại hắn bận rộn thời điểm, Hạ Chí vẫn canh giữ ở tòa thành trước hư không bên trên. Phảng phất như chưa từng hồi sẽ cảm thấy buồn tẻ cùng nhàm chán. Đối đóng tại vạn đạo trường thành khác biệt địa phương đế cảnh lão quái vật mà nói. Kinh lịch những ngày này tỉnh táo. Cũng dần dần tiếp nhận một sự thật, có kia vượt ngang tinh không mà đến thần bí nữ tử tại. Bình thường thú triều đã căn bản không có khả năng lại uy hiếp được Lâm Tầm tính mệnh. Sự thật này để không biết bao nhiêu căm thù Lâm Tầm lão quái vật tâm tắc, nhưng lại không thể làm gì. Duy độc Phong Lăng chiến đế cao hứng nhất. Những ngày gần đây, Lâm Tầm nhắc nhở Hạ Chí cho hắn đưa đi một chút thịt nướng. Ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Quên cả trời đất. Cái này càng thêm ấm chứng Lâm Tầm trong lòng phỏng đoán, lão gia hỏa này tuyệt đối là một cái ăn hàng. Cái này một ngày, Lâm Tầm đi vào tòa thành trước hư không bên trên. Cùng Hạ Chí sóng vai ngồi cùng nhau. Cùng một chỗ nhìn phía xa tinh không. Lâm Tầm khảo nghiệm qua. Hắn tự thân có thể hoạt động địa phương. Bị hạn chế tại tòa lâu đài này phủ cận 10 trượng chi địa. Muốn đi ra 10 trượng bên ngoài. Liền sẽ đụng phải trật tự lực lượng ngăn cản. Mà Hạ Chí cũng miễn cưỡng có thể tới đến cái này 10 trượng chi địa hư không. Nhưng lại phải thừa nhận lấy trật tự lực lượng không ngừng xung kích cùng áp bách. Cho nên, mỗi cách một đoạn thời gian, Hạ Chí liền phải đứng dậy rời đi. Đóng tại 10 trượng bên ngoài hư không. Như thế mới có thể tránh miễn tự thân lực lượng. Đang đối kháng với trật tự lực lượng lúc sinh ra cử đại tiêu hao. Nói cách khác, vẹn vẹn chỉ là giống như bây giờ sóng vai ngồi đều lộ ra rất quý giá. Cũng không biết những cái kia tinh không gì thú tới là thật không nữa đến từ Bỉ Ngạn Lâm Tầm bỗng nhiên nói một câu xúc động. Hạ Chí nói, tại ta bản năng trong ý thức, những này tinh không gì thú là không giết xong. Trừ phi một ngày kia, có thể giết tới như lời ngươi nói Bỉ Ngạn. Đem những này dị thú mẫu thể triệt để xóa đi. Mẫu thể Lâm Tầm nhai nuốt lấy hai chữ này. Ngươi có thể hiểu thành bọn chúng thủy tổ. Hạ Chí nghĩ nghĩ nói. Lâm Tầm chợt nhớ tới. Vô luận là thủ thiếu thời rời đi Tử Diệu đế quốc tiến về cổ hoang vực trên đường. Vẫn là năm đó ở tuyệt đỉnh chi vực kết thúc về sau. Trở về cổ hoang vực trên đường. Đều là từng chịu đựng một đầu khổng lồ vô pháp tưởng tượng rủi gì hung thú uy hiếp. Cái kia rủi gì hung thú. Lôi cuốn lấy ngàn vạn tinh thần. Vượt qua vô ngần hư không. Vẹn vẹn chỉ là một đôi đồng tử. Cũng giống như một đôi đại nhật huyết hồng khiếp người. Bắn ra băng lãnh vô tình kinh khủng thần mang cùng nó cái kia khổng lồ thân thể so sánh. Tinh thần tựa như từng khỏa không đáng chú ý hạt châu tựa như lúc đó. Lâm Tầm thậm chí nhìn thấy, tại nó đồng tử chỗ sâu, tựa như thiêu đốt lên một đôi trắng lóa thần văn ký hiệu, tối tăm mà băng lãnh, tựa như có thể nuốt hết linh hồn của con người, cực kỳ kinh khủng. Bây giờ nghĩ đến, Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, những cái kia tinh không dị thú đều là hướng về phía tới mình, đây có phải hay không mang ý nghĩa, thủ thiếu thời gặp được kia rủi gì hung thú. Đồng dạng cũng là một đầu tinh không dị thú. Đồng dạng cũng là vì chính mình mà đến sẽ không phải. Tên kia liền là tinh không dị thú mẫu thể A Lâm Tầm mắt đen lấp lóe. Càng nghĩ trong lòng thì càng hoài nghi. Bỗng dưng. Hạ Chí đứng dậy. Áo bào phiêu sắt. Vành nón dưới một đôi con ngươi. Xa xa nhìn phía tại chỗ rất xa tinh không. Lâm Tầm tình huống lần này rất không ổn, ngươi trước tiên lui về thành lâu đài bên trong. Nàng mở miệng thanh tình sạch sẽ thanh âm lộ ra một tia hiếm thấy ngưng trọng. Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn lại. Dần dần. Cũng nhìn thấy kia sâu trong tinh không. Xuất hiện một đầu như mực nước tựa như hắc tuyến. Dùng tốc độ khó mà tin nổi lan tràn mà. Tới. Những nơi đi qua. Vô số tinh thần tất cả đều bị bao phủ trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ kia một đầu đang nằm tinh không tựa như mực nước trải ra lan tràn mà đến, rõ ràng là tinh không dị thú. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Tựa như màn đêm buông xuống. Nuốt mất nơi xa tinh không Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Con ngươi co rút lại. Những cái kia tinh không dị thú số lượng. Tối thiểu ở trên ngàn con lão thiên kia đó là cái gì cùng thời khắc đó. Vạn đạo trường thành từng cái khu vực bên trong. Những lão quái vật kia đều bị kinh động. Từng cái biến sắc. Bị một màn này kinh đến. Trên trăm đầu tinh không dị thú xuất hiện. Đã có thể nói là đại quy mô. Nhưng bây giờ lại tối thiểu có hơn ngàn chi chúng xong. Cái này còn thế nào ngăn cản rất nhiều lão quái vật cảm thấy kiềm chế. Tâm thần nặng nề. Tay chân đều một trận lạnh buốt. Bực này quy mô thú triều. Tuyệt đối có thể xưng trước nay chưa từng có. Có thể làm cho bất luận cái gì đế cảnh sụp đổ. các loại chờ chút. Chư vị mau nhìn. Bọn chúng lại hướng kia phương thốn sơn dư nhiệt vị trí phóng đi, thật đúng là như thế. Ha ha ha. Tiểu tử kia thật đúng là không may a. Lần trước thiếu chút nữa gặp nạn. Lần này ngược lại tốt. Chọc tới càng lớn quy mô dị thú đại quân lần này. Sợ là kia nữ tử cũng muốn xong lúc này. Rất nhiều lão quái vật đều cười lên. Những ngày này góp nhặt tại nội tâm phiền muộn quét sạch sành sanh. Từng cái tinh thần phấn chấn. Cười trên nỗi đau của người khác. Chư vị tự không cảm thấy kỳ quái. Vì sao kia tinh không dị thú hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm tiểu tử kia, chẳng lẽ là bởi vì người này cực có thể trở thành kia bất hủ chí tôn lộ bên trên độc khai một đóa sen có lão già kinh nghi bất định. Đây hết thảy quá khác thường. Tràn ngập phượng dị. Mà hắn lời này vừa nói ra. Cũng là để không ít đế cảnh nhân vật chấn động trong lòng. Thần sắc khác nhau. Hoàn toàn chính xác. Dạng này từng màn. Xác thực quá khác thường, làm cho không người nào có thể lý giải. Hắn đột khai một đóa sen, ha ha, ta chỉ biết là người này lần này hẳn phải chết, có người cười lạnh. Nhị luận ầm ý bên trong, Lâm Tầm tỏa thành trước. Hạ Chí cầm bạch cốt chiến mâu, toàn thân di tán ra trùng tiêu túc sát chi khí. Nàng thân ảnh yểu điệu, lượn lờ hắc ám quang ảnh, một bộ áo bào bay phất phới, trong nháy mắt mà thôi. Giống như hóa thành một vị sát phạt không đếm được ám hắc chi thần. Bọn chúng quả nhiên là hướng về phía ta tới thấy cảnh này. Lâm Tầm rốt cuộc vững tin. Hạ Chí nói không sai. Kia tinh không dị thú không bắt được chính mình, cũng không hồi sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn hít sâu một hơi, nói: Hạ Chí, thừa dịp hiện tại ngươi đi trước. Nhanh thanh âm bên trong lộ ra vô cùng ngưng trọng. Có thể Hạ Chí thờ ơ, đứng yên phía trước, nói: Ta nói qua, vô luận ai muốn tổn thương ngươi, đều phải trước hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Huống chi, bọn chúng chưa chắc là đối thủ của ta. Thanh âm không linh thanh tịnh, bình tĩnh như trước, nhưng lại có không thể nghi ngờ hương vị. Nói, nàng nâng tay lên bên trong bạch cốt chiến mâu. Nói, một thanh này chiến mâu. Từ vừa mới bắt đầu chính là vì trấn sát những này dị thú mà sinh ra. Nói đơn giản, này mâu chính là ông trời của bọn nó sinh khắc tinh. Những năm gần đây, một mình ta chinh chiến. Chết ở đây chiến mâu phía dưới tinh không dị thú. Tối thiểu có 8.000 chi chúng. Lần này đơn giản là đối thủ nhiều một chút thôi. Lời còn chưa dứt. Người nàng đã liền xông ra ngoài. Giống như một đạo hắc ám chi quang. Buôn tập nơi xa tinh không. Lẻ loi một mình thẳng hướng dị thú đại quân, như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Lại là như vậy kiên quyết, đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Cảm thấy vô cùng lo lắng, Phong Lăng chiến đế đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt. Cho đến nhìn thấy Hạ Chí một người giết ra. Hắn cũng không khỏi ngây dại. Vì tiểu tử kia. Thà rằng chịu chết mà chiến sao, một cỗ không nói ra được chấn động xông lên đầu. Phong Lăng chiến đế thốt ra: Tiểu tử ngốc, nhanh đi ngăn cản nàng a. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn, hai tay đều nắm chặt, nhưng cuối cùng hắn không có mở miệng. Hạ Chí quyết định làm sự tình, căn bản liền sẽ không bị khuyên can, huống chi lần này nàng là đang vì mình mà chiến. Chính mình nói, nàng đâu có thể nào hội sẽ nghe vào. Hắn hiểu rất rõ nàng nguyên nhân chính là như thế. Khi thấy Hạ Chí xông đi lên, Lâm Tầm nội tâm bỗng nhiên tuôn ra không nói ra được phẫn nộ. Tựa như nội tâm có một ngọn núi lửa bộc phát. Toàn thân cơ thể đều bởi vì phẫn nộ mà có chút rung động túc. Tu hành đến nay, hắn đã là danh chấn chư thiên nhân vật. Chiến lực của hắn càng là quan lại cổ kim cùng thế hệ. Nơi này cảnh thật vô địch. Có thể cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện. Dù là ngay tại lúc này, hắn lại vẫn không có đi bảo hộ Hạ Chí năng lực. Ngược lại là bởi vì chính mình. Để nàng chịu chết mà chiến, Lâm Tầm tu hành đến nay lần thứ nhất. Tức giận như thế, sự bất lực của mình tại chỗ rất xa. Trước tiên đối kia thú triều đại quân tiến hành chặn đánh. Là vạn đạo trường thành trật tự lực lượng. Giống như mãnh liệt thủy triều. không ngừng xung kích. Che khuất bầu trời thú triều lập tức trở nên hỗn loạn, xâm nhập trận hình chia 5 xẻ 7. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có rất nhiều tinh không dị thú thừa dịp loạn, hướng Lâm Tầm bên này chỗ tỏa thành vọt tới. Mà Hạ Chí cũng tại lúc này xuất kích, huy động trong tay kia bạch cốt chiến mâu. Ầm ầm tinh không chấn động, gào thét tiếng gầm gừ vang vọng. Kia mỗi một đầu tinh không dị thú đều là hung lệ thao thiên, giống như điên cuồng, đem hư không đều nghiền nát. Hạ Chí thân ảnh trùng sát tiến lên, lộ ra như vậy nhỏ bé, có thể phàm là bị nàng để mắt tới đối thủ đều trong nháy mắt tựu bị chấn sát, thân thể sụp đổ, tiên huyết chảy ngang. Kia bạch cốt chiến mâu tựu uyển như tử thần chi mâu, như vậy lăng lệ cùng quả quyết tại thu hoạch sinh mệnh. Có thể kia tinh không dị thú nhiều lắm, đồng thời một chút thực lực vô cùng cường đại, có thể so với đế cảnh tứ trọng, ngũ trọng Hạ Chí một người trùng sát tiến lên, muốn ngăn cản bọn chúng tới gần, cho người cảm giác giống như kiến càng lay cây, bỏ ngựa đấu xe. Có thể nàng lại tựa như hồn nhiên không để ý, vẫn ra sức trùng sát, yểu điệu thân ảnh tắm rửa tinh phong huyết vũ bên trong, chưa từng nhượng bộ, chưa từng lùi bước. Không biết tự lượng sức mình, cái này nữ tử thật là đủ ngu xuẩn. Thật sự cho rằng một mình nàng chi lực liền có thể lực kéo cuồng lan. Bất kể nói thế nào, kia phương thốn sơn dư nhiệt diễm phúc cũng không cản. Trước khi chết, còn có người vì hắn chịu chết mà chiến. Một trận âm dương quái khí, cười trên nỗi đau của người khác thanh âm tại vạn đạo trường thành bên trên vang lên liên tiếp. Cự ly quá xa xôi, Lâm Tầm nghe không được, có thể Phong Lăng chiến đế lại có thể tinh tường bắt được. Trong lúc nhất thời, hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, phổi đều nhanh nổ tung. Những lão già này đơn giản quá vô liêm sỉ. Bỗng dưng Phong Lăng chiến đế chú ý tới đứng yên tại tòa thành trước Lâm Tầm, một đôi trong con ngươi lại tràn đầy huyết sắc, khí tức cả người ẩm ẩm bày biện ra điên cuồng dấu hiệu. Hắn tựu như vậy đứng đấy, nhìn chằm chằm nơi xa tinh không bên trong chém giết, thần sắc bình tĩnh như vậy. Có thể loại an tĩnh này lại làm cho Phong Lăng chiến đế run lên trong lòng, bởi vì kia cực hạn bình tĩnh lại tràn ngập là cực hạn phẫn nộ. Phong Lăng chiến đế đều không thể tưởng tượng thời khắc này Lâm Tầm trong lòng nên cỡ nào dày vò cùng khó chịu, mới có thể để hắn tức giận như thế. B. Sơ trọng yếu kịch bản, thật viết không nhanh, mọi người khác đừng thúc.